Về tới Linh Phúc thôn, Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng cảm giác được, trong thôn không khí không đúng lắm. Ở về nhà trên đường đụng tới thôn dân, cơ hồ mỗi cái đều là hỉ khí dương dương, nhìn qua hình như là gặp cái gì thiên đại chuyện tốt. Tới rồi ra lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn trước giúp đỡ Kiều Thị cùng nhau đem ở trấn trên mang về tới đồ vật chỉnh lý hảo, mới hồi chính mình phòng đi. Nàng yêu cầu trước liên hệ một chút Tô Đắc Kỷ, hỏi một chút bên kia tình huống. Tô Đát Kỷ thực mau trở về nàng lời nói. Ta hiện tại đã ở mộ, ngươi không cần sốt ruột tới, ta làm ngươi lại đây thời điểm, ngươi lại qua đây cũng không muộn, tùy thời chờ ta tín hiệu. Nghe Tô Đát Kỷ vui sướng ngữ khí, Ôn Ngọc Nhuyễn liền biết, nàng hẳn là không có gặp được cái gì việc khó. Đến nỗi, Tô Đát Kỷ tạm thời không cho nàng qua đi, nàng càng là minh bạch Tô Đát Kỷ là có ý tứ gì. 89/10, Tô Đát Kỷ là tưởng cùng cái kia tiểu hòa thượng đơn độc ở chung. Không nghĩ làm nàng đi làm bóng đèn. Cùng Tô Đát Kỷ ở bên nhau hôn đã lâu như vậy, nàng quá hiểu biết Tô Đát Kỷ. Nghĩ Tô Đát Kỷ thủ đoạn, Ôn Ngọc Nhuyễn liền không thể không đối Liên Trì sinh ra một tí xíu đồng tình. Bất quá nếu Tô Đát Kỷ đem chuyện phiền toái tình ôm đồm xuống dưới, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra cũng mừng được thanh nhàn, lấy ra lá bùa, chu sa, còn có bút, chuẩn bị họa một ít bùa hộ mệnh. Thượng một lần Liên Trì bùa hộ mệnh bán không ít ngân lượng, vẫn là làm nàng man kinh hỉ. Cho nên, nàng tính toán chính mình vẽ một ít cầm đi bán. Buổi tối, Tiểu Thị làm tốt cơm mới kêu Ôn Ngọc Nhuyễn ra khỏi phòng. Cơm chiều vẫn như cũ thực phong phú, có hôm nay từ trấn trên đóng gói trở về nước sốt vịt quay, có cải trắng xào thịt ba chỉ phiến, tiểu sao thịt khô, cá kho, món chính còn lại là rau dại bánh bao. Ôn Ngọc Nhuyễn hồi lâu không có ăn qua rau dại bánh bao, kiếp trước sơn chân hải vị ăn nhiều, nàng tưởng ở yêu giới ăn cái rau dại bánh bao. Đều là một kiện việc khó, yêu giới không có rau dại, sau lại đi thế kỷ 21 đãi kia đoạn thời gian, nàng ở tiệm cơm ăn qua vài lần rau dại bánh bao, mới phát hiện rau dại bánh bao giá cả ở cái kia thời đại, thế nhưng cùng bánh bao thịt là giống nhau giá cả. Rau dại bánh bao phối hợp gạo kê cháo, Ôn Ngọc Nhuyễn ăn rất là vui vẻ. Thúc thúc, thầm thầm, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi nói một chút. Lam Yến Trầm đống nhiên mở miệng. Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn cùng nhìn về phía Lam Yến Trầm, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn. Ta tưởng trở lại kinh thành một chuyến. Lam Yến Trầm hoan thanh nói. Trở lại kinh thành. Vì cái gì? Ôn Tư Viễn nhíu mày, khó hiểu nhìn Lam Yến Trầm. Kinh thành đối với Lam Yến Trầm tới nói, tuyệt đối là cái nguy hiểm nơi. Những người đó liền Lam Yến Trầm đi vào bọn họ cái này tiểu sơn thôn lúc sau đều không muốn buông tha hắn. Nếu hắn trở về kinh thành nói. Chẳng phải là dương nhập lang khẩu. Cha ta phía trước lưu lại đồ vật, ta muốn đi thu hồi tới. Lam Yến Trầm bình tĩnh nhìn Ôn Tư Viễn nói. Ôn Tư Viễn biết Lam Yến Trầm trong miệng đồ vật là cái gì, không cấm trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng biết, vài thứ kia đối với Lam Yến Trầm ý nghĩa cái gì. Tiêu Thị còn lại là vẻ mặt lo lắng nhìn Lam Yến Trầm, nói chính là Lam gia những người đó, nếu là biết người trở về. Thầm thầm, ngươi yên tâm đi, nếu ta trở về. Khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Lam Yến Trầm hơi hơi mỉm cười nói. Lam gia nhớ thương vài thứ kia. Ôn Tư Viễn chậm rãi mở miệng nhưng là cha ngươi đã từng nói qua, tha rằng ngươi hủy hoại vài thứ kia, cũng tuyệt đối không thể làm này rơi vào Lam gia nhân thủ. Lam Yến Trầm gật gật đầu, nói vài thứ kia là cha ta suốt đời tâm huyết, ta sẽ hảo hảo thủ. Nhưng nếu là thật sự tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ thân thủ đem vài thứ kia hủy diệt. Nói lời này thời điểm, Lam Yến Trầm thần sắc là cùng hắn tuổi tác không hợp trầm ổn, trong ánh mắt còn lộ ra sát phạt ngoan tuyệt quyết đoán. Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt ngốc nghe Ôn Tư Viễn cùng Lam Yến Trầm chi gian nói chuyện, không biết bọn họ trong miệng vài thứ kia rốt cuộc là cái gì, bất quá xem hai người thần sắc đều thực nghiêm túc, hẳn là phi thường khó lường đổ vật. Chương 147 người thật sự muốn cùng kia tiểu tử cùng đi kinh thành A. Cho nên ta phải mau chóng đi đem vài thứ kia tìm được. Mang về tới. Lam Yến Trầm tiếp tục hoan thanh nói, hơn nữa không quay về một chuyến, ta cũng không biết Lam gia người rốt cuộc có biết hay không vài thứ kia ở kinh thành, nếu là bọn họ biết đến lời nói, sớm hay muộn là có thể tìm được. Nghe ngôn, Ôn Tư Viễn nhưng thật ra cảm thấy, Lam Yến Trầm trở về một chuyến cũng là đúng. Vài thứ kia, chỉ có Lam Yến Trầm tự mình đi lấy mới có thể, những người khác đều không thể thay thế. Kia, ngươi tính toán khi nào trở về? Ôn Tư Viễn hỏi. Qua ngày mai. Lam Yến Trầm hoan thanh nói, tối hôm qua cái kia lão thái bà quỷ tới tìm hắn, đem bạc giao, cho nên hắn vừa lúc thừa dịp cái này trở về cơ hội, đem này bút sinh ý làm thành. Ngày mai hắn làm một ít chuẩn bị, qua ngày mai xuất phát vừa lúc. Cứ thế cấp. Ôn Tư Viễn ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hắn biết rõ Lam Yến Trầm làm việc chưa bao giờ xúc động, thực trầm ổn. Tướng công, không bằng ngươi bồi Yến Trầm cùng đi kinh thành đi. Tiêu thị hướng Ôn Tư Viễn nói. Làm Lam Yến Trầm chính mình trở lại kinh thành, nàng là vô luận như thế nào đều không thể yên tâm. Ôn Tư Viễn vừa định mở miệng nói chuyện, Ôn Ngọc Tu liền dành trước một bước mở miệng cha, ta bồi Yến Trầm đi là được. Vừa lúc ta muốn đi kinh thành trướng trương kiến thức. Nghe ra Ôn Ngọc Tu trong giọng nói chờ mong, Ôn Ngọc Nhuyễn chuyển mắt nhìn hắn một cái. Thấy chính mình đại ca đang dùng vô cùng khát vọng ánh mắt nhìn bọn họ cha, mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Tuy rằng không biết Lam Yến Trầm rốt cuộc là trở lại kinh thành tìm thứ gì, nhưng là nàng lại có loại trực giác, Lam Yến Trầm trở lại kinh thành là một kiện nguy hiểm sự tình, kia nàng đại ca đi theo, chẳng phải là cùng nhau phạm hiểm. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Ta chính mình đi là được. Lam Yến Trầm nhẹ nhàng cười nói, nếu là thật sự có cái gì nguy hiểm, ta một người đủ để ứng phó, thúc thúc, thầm thầm. Các ngươi yên tâm hảo. Ta chính mình trở về, ngược lại là không dễ dàng khiến cho Lam gia người chú ý. Vẫn là làm Ngọc Tu ca ca cùng ngươi cùng nhau. Ôn Tư Viễn suy xét một chút, liền mở miệng nói, ngươi Ngọc Tu ca ca cũng sẽ điểm công phu, có thể bảo vệ tốt ngươi. Hắn cũng cảm thấy không thể làm Lam Yến Trầm một người trở lại kinh thành, mà này trong núi trước mắt này nháo hạn thi, hắn cũng không yên tâm đem thê nữ ném xuống, bồi Lam Yến Trầm cùng nhau trở lại kinh thành. Liền đành phải làm Ôn Ngọc Tu đi. Lam Yến Trầm còn tưởng nói cái gì nữa, chính là nhìn đến Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị trên mặt lo lắng chi sắc, vẫn là không có nói ra cự tuyệt nói, Trầm mặc gật gật đầu. Ăn cơm xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem Ôn Ngọc Tu gọi vào trong viện. Đại ca, ngươi thật sự muốn cùng kia tiểu tử cùng đi kinh thành A? Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp xong xuôi hỏi. Kia tiểu tử, Yến Trầm tuổi tác so ngươi đại. Ôn Ngọc Tu nhịn không được cười nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ thầm dựa theo nàng thực tế số tuổi đều có thể làm Lam Yến Trầm tổ tông, sâu kín nhìn Ôn Ngọc Tu, hỏi, đại ca, ngươi vì cái gì nhất định phải bồi Lam Yến Trầm cùng đi kinh thành A? Lam Yến Trầm vừa mới từ trong phòng bếp đi ra, liền nghe được Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu như vậy hỏi, hắn bước chân một đốn, một lần nữa lắc mình vào phòng bếp, đứng ở cạnh cửa không có lại động. Ôn Ngọc Tu ngồi xổm xuống thân đi, đem tầm mắt cùng Ôn Ngọc Nhuyễn ngang hàng. Rồi tay sửa sang lại một chút nàng góc áo, cười nói Yến Trầm cha mẹ đem hắn phó thác cấp nhà chúng ta, về sau chúng ta chính là người một nhà, nếu là người một nhà, chúng ta như thế nào có thể làm hắn một người lẻ loi đi như vậy đường xa, đi kinh thành. Vạn nhất xảy ra sự tình gì, chúng ta cha mẹ không có cách nào cùng Lam thúc thúc công đạo. Chương 148 ở ta bên người. Nói cũng là, Ôn Ngọc Nhuyễn Trầm rãi gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc có chút rối rắm. Trước mắt trong núi hạn thi chưa giải quyết, nàng liền không thể đi theo đại ca cùng đi kinh thành. Chính là làm đại ca cùng Lam Yến Trầm hai người đi kinh thành, nàng lại không thể yên tâm. Như vậy, cũng chỉ có một cái biện pháp. Chính là ngày mai một ngày thời gian, nàng đem hạn thi giải quyết rớt. Kia hậu thiên ta và các ngươi cùng đi kinh thành. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ nghĩ liền mở miệng nói. Ôn Ngọc Tu thiếu chút nữa bị nước miếng cấp sạc đến, liên tục lắc đầu nói, không được. Cha mẹ là sẽ không đồng ý ngươi cùng đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng nhướng mày, đại ca ý tứ là, cha mẹ nếu là đồng ý nói, ngươi liền mang theo ta đi sao? Ta không đợi Ôn Ngọc Tu đem nói ra tới, Ôn Ngọc Nhuyễn liền vui vẻ ra mặt nói, ta cũng muốn đi kinh thành được thêm kiến thức, ta liền biết đại ca đau nhất ta, cha mẹ bên kia ta có biện pháp làm cho bọn họ đồng ý, liền nói như vậy định rồi, ngươi mang theo ta cùng đi. Ôn Ngọc Tu, hắn giống như không có nói đồng ý a. Chính là nhìn Ngọc Nhi tới cười, hắn như thế nào liền nói không ra nửa cái không từ đâu. Tránh ở chỗ tối Lam Yến Trầm, nghe hai anh em nói chuyện, giữa môi nhộn nhạo khai một mặt nhợt nhạt nhàn nhạt ý cười. Bóng đêm dần dần thâm. Ôn Ngọc Nhuyễn lại liên hệ Tô Đắc Kỷ, nói cho nàng, cần thiết vào ngày mai buổi tối đem hạn thi cấp giải quyết rớt. Tô Đắc Kỷ đã từ mộ bên trong ra tới, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, kia mộ cũng không có gì chỗ đặc biệt, hạn thi cũng không ở mộ. Bất quá bọn họ ở trên núi nhưng thật ra phát hiện một ít bị hút khô rồi huyết dã thu thi thể, có thi thể ở bị phát hiện thời điểm vẫn là ấm áp, đủ để thấy được, kia hạn thi hẳn là còn ở Bát Tiên Sơn Thượng. Hạn thi xuất hiện thường thường cùng với thiên thai buông xuống hết sức, hạn thi lực lượng cũng sẽ đạt tới nhất đỉnh. Đến lúc đó ban ngày ban đêm đối với chúng nó tới nói không có khác nhau, bình thường thuật pháp cũng không thể thương chúng nó mảy may, cho nên, kia chỉ hạn thi hẳn là đang chờ đợi thời cơ. Nghe Tô Đát Kỷ nói như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn vội vàng lấy ra ngàn cơ đồ còn có long quy cốt tính một quẻ. Sau đó, nàng lại cấp Tô Đát Kỷ đáp lời. Ta vừa rồi tính một quẻ, còn có 10 ngày thời gian, nạn hạn hán giáng thế, đến lúc đó thời tiết sẽ trở nên không bình thường. Cũng sẽ có không ít tà ám sẽ thừa dịp thiên thai buông xuống thời điểm, hiện thế quấy phá. Này đối với nhân giới tới nói, cũng là một hồi không nhỏ tai nạn. Nhưng là ta chờ không kịp, ngày mai buổi tối cần thiết đem kia hạn thi cấp xử lý, ngày mai ban ngày ta lên núi làm chuẩn bị, nó nếu không ra, ta có biện pháp làm nó ra tới. Ôn Ngọc Nhuyễn Hoan Thanh nói, nạn hạn hán nàng vô pháp ngăn cản, nhưng là hạn thi nàng có thể giải quyết rớt, tránh cho hạn thi tạo thành lớn hơn nữa tai nạn. Hảo, ta đây ngày mai chờ ngươi. Tô Đát Kỷ trả lời. Đúng rồi, Liên Trì đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Hòa Thượng. Ở ta bên người đâu? Nhắc tới Liên Trì, Tô Đát Kỷ thanh âm đều nhiễm ý cười, hắn đã ngủ hạ. Ôn Ngọc Nhuyễn không dám tưởng tượng hồ ly ngàn năm cùng ngây thơ Tiểu Hòa Thượng ở bên nhau hình ảnh, dùng chế nhạo ngữ khí hồi phục Tô Đát Kỷ, ngươi đối nhân ra xuống tay nhẹ một chút. Nhân gia còn ngây thơ đâu. Nàng dám cam đoan, kia Tiểu Hòa Thượng tuyệt đối không phải Tô Đát Kỷ đối thủ, vì gối ở nàng thạch liễu váy hạ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế, nàng tưởng một chút cũng không có sai. Này hai ngày, Liên Chỉ cùng Tô Đát Kỷ đơn độc ở chung, đã bị Tô Đát Kỷ liêu hoài nghi nhân sinh, chẳng qua hắn không hiểu tình yêu nam nữ, cũng không biết cái gì gọi là liêu, chỉ biết hắn trái tim có đôi khi không nghe hắn sai xử. Người khác tới gần Tô Đát Kỷ gần một ít, trái tim liền bắt đầu kinh hoàng. Chương 149 Hòa Thượng, ngươi ngủ rồi sao? Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện phiếm thời điểm, Liên Trì liền nằm ở nàng bên cạnh cách đó không xa trên cỏ, đưa lưng về phía nàng. Kia vẫn không nhúc nhích bóng dáng, nhìn qua như là hắn đã ngủ rồi. Kỳ thật hắn là trợn tròn mắt. Hắn cũng không nghĩ nghe lén Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chi gian đối thoại. Chính là Tô Đát Kỷ cũng không có muốn kiêng dè hắn ý tứ, hắn không nghe cũng không được. Tô Đát Kỷ lại cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện phiếm trong chốc lát, thỉnh thoảng truyền đến kiểu nhu tiếng cười rơi vào Liên Trì trong thai, làm lô thai hắn phát tô. Hòa thượng, ngươi ngủ rồi sao? Đông dưng Tô Đát Kỷ thanh âm bỗng nhiên đến gần rồi hắn phía sau lưng. Liên Trì chạy nhanh nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, nhưng kêu bất bình chỉnh hô hấp, vẫn là bán đứng hắn lúc này hơi khẩn trương cảm xúc. Hắn cảm giác được. Tô Đát Kỷ liền ở hắn phía sau, dựa vào phi thường gần, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng kia ấm áp hô hấp nhào vào hắn sau trên cổ. Một cổ tê tê dại dại điện lưu từ đáy lòng lan tràn mở ra, nhanh chóng lan tràn đến tư chi, làm hắn có loại muốn nắm chặt mỗ dạng đồ vật, rồi lại bởi vì tâm ngứa vô lực chảo không được khẩn trương hưng phấn. Khẩn trương, hưng phấn. Nhận thấy được chính mình có loại này cảm xúc, Liên Chỉ vội vàng ở trong lòng nhắc mãi một câu A-di-đà Phật. Sau đó liền bắt đầu niệm tĩnh tâm chú. Ta có điểm lãnh. Tô Đát Kỷ nhu nhu thanh âm, tiếp tục ở sau lưng truyền đến, ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Liên Chỉ không dám động, cũng không dám đáp lại Tô Đát Kỷ. Ngươi nếu không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Tô Đát Kỷ nói xong, liền dán Liên Chỉ nằm xuống, cánh tay tự nhiên đặt ở Liên Chỉ bên hông. Liên Chỉ thân thể cứng đờ, hắn vừa định đi đem Tô Đát Kỷ đẩy ra. Tô Đát Kỷ tay nhỏ nhẹ nhàng khắp hắn eo một phen, sau đó, hắn giống như là bị xử định thân thuật, không thể nhúc nhích. Ngủ, mộng đẹp. Tô Đát Kỷ mỉm cười nói một câu, đem mặt dán ở Liên Trì phía sau lưng tâm, nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngọc Nhuyễn mang theo phì điểu thượng bắt tiên sơn, ở hạn thi phần mộ trước, tìm được rồi đang ở chờ nàng Tô Đát Kỷ hai người. Này hai người tinh thần trạng thái có thể nói là một trên trời một dưới đất. Tô Đát Kỷ thiển mắt mỉm cười, tinh thần phân chấn, so sánh với dưới, Liên Trì mặt vô biểu tình, trước mắt là một tầng thật dày hứa thanh. Nhìn này hai người, Ôn Ngọc Nhuyễn cao cao khơi mào chính mình mày, tổng cảm thấy này Liên Trì nhìn qua tinh thần vô dụng, hình như là bị người cấp ép khô dường như. Ái mội tầm mắt không ngừng ở hai người chi gian qua lại lưu chuyển, Ôn Ngọc Nhuyễn ý có điều chỉ nhìn Liên Trì liếc mắt một cái, Liên Trì đại sư, ngươi hôm qua có phải hay không làm lụng vất vả lợi hại? Tô Tô cho ngươi thêm phiền phải đi. Liên Trì hồn nhiên không biết Ôn Ngọc Nhuyễn vấn đề này trung sở che giấu thâm ý, hắn bất quá hắn xác thật làm lụng vất vả thực, không nói đến khác, hắn trên eo đến bây giờ còn tàn lưu Tô Đát Kỷ nhiệt độ cơ thể, tối hôm qua hắn nghe chính mình bùn bùn tiếng tim đập, cơ hồ là cả đêm cũng không có thể chợp mắt. Còn tưởng rằng Ôn Ngọc Nhuyễn nói chính là có quan hệ với Hạn Thi huyệt mộ sự tình, Liên Trì ngay thẳng nói, A-di Đà Phật, thí chủ khách khí, hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện, cũng không vất vả. Hơn nữa, Tô thí chủ cũng thực vất vả. Hôm qua ở huyệt mộ chung cũng gặp một ít nguy hiểm, lúc ấy Liên Trì thiếu chút nữa bị ám toán, vẫn là Tô Đát Kỷ ra tay giúp hắn đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Liên Trì trả lời làm cho sợ ngây người. Nhìn không ra tới này Tuấn Hòa Thượng còn có hai phó gương mặt đâu, chơi rất hải a. Tô Đát Kỷ cười hoa chi loạn chiến, quả thực phải bị chính mình trước mắt này đối kẻ dở hơi cấp sống sờ sờ cười đã chết. Chương 150 thiêu người hàng ổ. Đặc biệt là đương Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tay tới đối nàng dựng ngón tay cái thời điểm, Tô Đát Kỷ càng là cười thiếu chút nữa không đứng được. Liên Chỉ thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc quái dị nhìn hắn một cái, không biết Ôn Ngọc Nhuyễn vì sao sẽ lộ ra như vậy biểu tình, chính kỳ quái thời điểm, bên này Tô Đát Kỷ tách ra đề tài. Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Tô Đát Kỷ xảo tiếu xinh đẹp, thanh âm nhu nhu Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục nói, chúng ta sáng nay lên sau, tại đây huyệt mộ chung quanh phát hiện một ít dã thú bị hút khô rồi máu tươi thi thể, những cái đó dã thú đầu toàn bộ đều bị ninh xuống dưới, chết tương đương dữ tợn. Hơn nữa thi thể đều bị ném ở thực thấy được vị trí, phỏng chừng là kia Hạn Thi đã nhận ra chúng ta tiến đến, cho nên ở thông qua phương thức này, cảnh cáo chúng ta không cần tới gần đâu. Nga. Như thế xem ra, này Hạn Thi vẫn là thực coi trọng nó hang ổ a. Ôn Ngọc Nhuyễn lộ ra vừa lòng tươi cười, cứ như vậy liền dễ làm. Thí chủ rốt cuộc tính toán như thế nào đối phó kia Hạn Thi? Liên Chỉ khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập nghiêm túc chi sắc, ánh mắt sáng quắc hỏi. Này Hạn Thi trí lực không thấp, hơn nữa da dày thịt béo, thực lực cường hãn, tầm thường biện pháp khẳng định là rất khó chế phục nó, cuối cùng biện pháp chính là một kích mất mạng, hoàn toàn không cho nó bất luận cái gì đánh trả thời gian cùng cơ hội, như vậy mới có thể xong hết mọi chuyện, vinh trừ hậu hoạn. Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện chi gian, thủy trong mắt nhảy lên từng trận hàn quang, ngự khi giấu giếm thị huyết nói. Liên Chỉ chỉ cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân tràn ngập ra tới sát khí làm hắn cũng không dám xem thường. Rất khó tưởng tượng đây là một cái vài tuổi tiểu cô nương có khả năng có được khí phách. Càng thêm khẳng định Ôn Ngọc Nhuyễn không phải cái tầm thường cô nương, Liên Trì cẩn thận dò hỏi, xem ra thí chủ là đã nghĩ đến biện pháp. Đương nhiên, nhà ta Nhuyễn Nhuyễn nhưng lợi hại đâu. Tô Đát Kỷ cười tủm tỉm giơ tay ôm Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay, nũng nịu hỏi, Nhuyễn Nhuyễn, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Ta thật là có yêu cầu các ngươi hỗ trợ địa phương, tới. Các người đưa lô thai lại đây. Tiến đến hai người bên thai sau, Ôn Ngọc Nhuyễn nhanh chóng đem kế hoạch của chính mình, kỹ càng tỉ mỉ nói cho hai người. Hai người nghe ngôn sau đều là khen không dứt miệng, sau đó chạy nhanh dựa theo Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói, bắt đầu cẩn thận bố trí lên. Ba người vẫn luôn vội đến lúc trời chẳng vạng, mới rốt cuộc chuẩn bị tốt hết thảy. Tô Đát Kỷ cùng Liên Chỉ dựa theo Ôn Ngọc Nhuyễn phân phó núp vào, mà Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là nên ngang vào Hạn Thi mộ. Sau đó cẩn thận thưởng thức một chút nơi này bố cục. Nhìn kỹ đi, này Hạn Thi mộ nội đã phủ kín ba người từ núi rừng gian tìm tới củi đốt, Ôn Ngọc Nhuyễn lấy ra chính mình mang lên môn tới dầu cải, thì đau ngã vào những cái đó củi đốt thượng. Hoa A, ngươi hảo xa xỉ lãng phí Nga. Phi điểu từ Ôn Ngọc Nhuyễn trên người vác cái kia tiểu tay nải nhô đầu ra, nói. Ngươi biết cái gì nha, cái này kêu luyến tiếc hải tử bộ không lang. Ôn Ngọc Nhuyễn xoa xoa chim bay gà đầu, sau đó một đường đảo dầu hạt cải, rời khỏi mộ đạo, đi tới Hạn Thi mộ ngoại. Đem một bình dầu hạt cải đảo đến một giọt không dư thừa, Ôn Ngọc Nhuyễn thanh thanh giọng nói, Phi Điểu, ta có chuyện thỉnh hỗ trợ. Tiến đến Phi Điểu bên hai, Ôn Ngọc Nhuyễn bay nhanh nói một câu. Đã biết, mau phóng ta ra tới. Phi Điểu nói xong lời này sau, chụp phủi cánh bị Ôn Ngọc Nhuyễn từ nhỏ trong bao quần áo bay ra tới. Hùng Dũng ngoài vệ. Khi phách hiên ngang bay đến sơn động đỉnh, Phi Điểu sát có chuyện lạ thanh thanh giọng nói, sau đó để si ben cực đại hô, Hạn Thi lão quỷ mau cút ra tới. Lại không lăn ra đây, chúng ta liền phải phóng hỏa, thiêu ngươi hang ổ lạp. Chương 151 sợ cái gì? Phi Điểu to lớn vang dội giọng nam ở núi rừng gian lập tức huyết tán thật xa khoảng cách, dư âm lượn lờ, ở trong không khí thật lâu không tiêu tan. ở núi rừng chung quanh quần kia từng tiếng thiêu ngươi hang ổ chung lấy ra mồi lửa, Ôn Ngọc Nhuyễn đem này đánh bóng, sau đó thanh âm cũng bị linh lực mở rộng, lại không ra, ta liền động thủ a. Ôn Ngọc Nhuyễn kiểu mềm thanh âm ở núi rừng chung không ngừng quanh quẩn, vẫn chưa khiến cho bất luận cái gì đáp lại. Khắp trong rừng đều là im ắng, phảng phất kia hạn thi căn bản không nghe được dường như. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, không chút hoang mang gợi lên khỏe môi cười lạnh một tiếng, hảo a, nếu ngươi muốn chết sau cũng không an bình, ta liền thành toàn ngươi. Giọng nói rơi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn đem chính mình trong tay mồi lửa bay thẳng đến mộ đạo nội ném đi. Vâng! Hỏa tinh tử ở rừng ở mộ đạo nội trồng chất thành phiến bị rót du củi lửa thượng, tức khắc bốc cháy lên ngập trời lửa lớn. Ha ha ha, lửa đốt ngươi quê quán, xứng đáng, xứng đáng. Phi điểu nhìn kia lửa nóng hỏa lãng, chỉ cảm thấy này ngọn lửa nhìn không phải giống nhau bắt mắt đẹp, lập tức mừng như điên trụ phủi cánh ở không trung không ngừng bay loạn, vui sướng khi người gặp hỏa nói. Liên chỉ tránh ở chỗ tối, còn lại là không khỏi cảm thán, thí chủ thật là bỏ được xuống tay, nói thiêu liền thiêu a. Tường Ôn Ngọc Nhuyễn ngay từ đầu cùng bọn họ nói là, nếu hạn thi không muốn ra tới, nàng có lẽ sẽ thiêu nó huyệt mộ. Cho nên Liên chỉ còn tưởng rằng Ôn Ngọc Nhuyễn nhiều nhất điểm đem hỏa, hù dọa hạn thi phải. Nhưng ai biết, hắn rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Này Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng một chút cũng chưa do dự, trực tiếp một phen lửa lớn liền đem hạn thi huyệt mộ cấp liệu. Không nói đến khác, từ hạn thi sáng nay cảnh cáo bọn họ không cần tới gần huyệt mộ bắt đầu, liền có thể nhìn ra tới hạn thi có bao nhiêu để ý nó huyệt mộ. Mỗi người đều nói lao hổ ngông sờ không được, nhưng Ôn Ngọc Nhuyễn Thiên cùng những người khác không giống nhau, càng là không nên xúc rủi ro, nàng càng muốn đi chạm vào, như thế nào chọc người sinh khí như thế nào tới. Ở tìm đường chết trên đường đi không còn nữa phản, Ôn Ngọc Nhuyễn mới thả hỏa, liền nghe được trong rừng cây truyền đến một trận xôn xao dị vang. Ngay sau đó một đạo lửa đỏ bóng dáng táo bạo chạy như điên mà đến, kinh động trong rừng dã thú, lúc này thả người nhảy, thân hình lăng không bay vọt đến Ôn Ngọc Nhuyễn đỉnh đầu, một quyền nhắm ngay nàng đầu liền tạp xuống dưới. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn chút nào không hoảng hốt, nàng như linh miêu bay nhanh lui về phía sau chợt lóe, tránh thoát này một quyền. Nắm tay nện ở trên mặt đất tức khắc bị tạp chia 5 x 7. Như mạng nhện giống nhau vết dạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khuếch tán. Mắt thấy đá vụn vẩy ra dựng lên, Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe môi bay nhanh gợi lên một mặt cười lạnh, bay lên một chân, đem kia đá vụn đá bay. Chỉ thấy kia toàn thân mọc đầy hồng mao hạn thi phẫn nộ đến cực điểm, mới ngẩng đầu, đã bị kia đá vụn tạt mặt. Này một kích đối với hạn thi tới nói không đau không ngứa, lại thành công khơi dậy nó trong lòng lửa giận, tức giận đến nó rít gào một tiếng. Nâng lên kia quạt hương bổ dường như bàn tay to, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn chụp tới. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, không né không tránh, mà là bình tĩnh từ trong tay háo lấy ra một viên tròn trịa đen nhánh bom. Hạn thi thấy được kia bom, trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo, chạy nhanh lui về phía sau 2 bước, sau đó kéo ra cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chi gian khoảng cách, phòng ngừa Ôn Ngọc Nhuyễn hô nó. Ai biết, Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn chẳng những không hoảng hốt, ngược lại lộ ra dự kiến bên trong tươi cười. Ngươi sợ cái gì nha? Ta nhưng không tính toán dùng này bom tới tạc ngươi nga. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn đấy mắt nhảy lên rảo hoạt ý cười, ở hạn thi khó hiểu dưới ánh mắt, quay đầu liền đem kia viên bom ném vào mộ đạo trung. Chương 152 ngốc mũ. Hạn thi khiếp sợ vô cùng trợn tròn đôi mắt, nâng lên tay tới muốn ngăn cản Ôn Ngọc Nhuyễn, cũng đã không còn kịp rồi. Tròn trịa bom từ tại chỗ bay ra, rơi vào mộ đạo bên trong, nháy mắt bị ngọn lửa bập lửa. Ầm ầm ầm. Bất quá trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ màu đen bom chung lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nổ mạnh sau dư ba chấn đến dưới chân thổ địa đều run run, huyệt mộ nơi sơn động càng là ở nháy mắt sụp đổ. Nồng đậm khói đen từ huyệt mộ phế tích chung nhảy lên cao dựng lên, ở đây mọi người đồng thời lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Duy độc chỉ có phi điểu chụp phủi cánh, kiêu ngạo ở hạn thi trên đầu xoay quanh. Một bên xoay quanh một bên cạc cạc cười to, ngốc mũ, ngốc mũ. Giống. Hạn thi phát ra phẫn nộ gầm rú, khi cặp mắt kia thiếu chút nữa phun ra hỏa tới, quạt hương bổ dường như bàn tay hướng tới phi điểu nơi phương hướng liền bắt qua đi. Phi điểu bị hạn thi này đột nhiên động tác cấp hoảng sợ, chạy nhanh chụp phủi cánh trốn tránh mở ra, mới tránh cho nó kia mỹ lệ cái đuôi mau bị hạn thi kéo xuống. Bất quá, tuy rằng phi điểu tuy rằng may mắn thoát nạn, nhưng là nó trong lòng vẫn là thập phần khó chịu. Thật quá đáng, hôn đả này sao lại có thể dùng như vậy dơ bẩn tay đi tún nó hoa lệ lệ lông chim. Từ trước đến nay ái mỹ phì điểu khí cuồng vỗ cánh, hướng tới kia phẫn nộ thời điểm Hạn Thi cả giận nói, ăn xịt ngươi. Hạn Thi hoàn toàn không có ý thức được phì điểu lời này là có ý tứ gì, chỉ thấy phì điểu mông co rụt lại, một đống gà ba ba liền hoa lệ lệ rơi vào nó mở ra trong miệng. Ôn Ngọc Nguyễn thấy vậy một màn, chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, thiếu chút nữa đem sáng nay cơm sáng đều nhổ ra. Phi điểu còn lại là vui vẻ cười ha ha, khí bên này Hạn Thi đáy mắt nổi lên huyết tinh bạo nộ chi sắc, nâng lên tay tới, hung ác hướng tới phi điểu túng đi. Ôn Ngọc Nguyễn tâm thần vừa động chi gian, lấy ra càn khôn côn ở trong không khí đảo qua, thật mạnh đập vào Hạn Thi trên mặt. Hạn Thi ở toàn bộ lực chú ý đều ở phi điểu trên người. Lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một chút, bị đánh trúng vẫn là yếu ớt nhất hốc mắt, đau đến nó một tiếng gào giống, tức khắc càng thêm phẫn nộ, múa may nắm tay, cơ hồ là ở nháy mắt liền vọt tới Ôn Ngọc Nguyễn trước mặt. Năm ngón tay khép lại, Hạn Thi một cái thủ đao cắt đứt không khí, thẳng đến Ôn Ngọc Nguyễn mặt bổ tới. Ôn Ngọc Nguyễn cảnh giác lui về phía sau, mắt thấy Hạn Thi kia một cái thủ đao rơi xuống, răng rắc một tiếng liền đem bên người nàng kia chừng đầu lớn nhỏ hòn đá một phách hai nửa. Lề sách chỗ chân nhăn vô cùng, có thể thấy được này Hạn Thi tốc độ cùng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng sinh ra mãnh liệt kiên kỵ, sau đó, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Vốn đang muốn nhìn Ôn Ngọc Nguyễn cùng Hạn Thi đánh lên tới phi điểu thấy vậy một màn cả kinh thiếu chút nữa sẽ không bay, chạy nhanh chụp phủi cánh, phi giống nhau đuổi theo Ôn Ngọc Nguyễn, chủ nhân, ngươi như thế nào chạy a? Nói tốt ngạnh cương đâu? Ngươi có biết hay không Hạn Thi có bao nhiêu đáng sợ? Cùng nó ngạnh cương. Ngươi sợ là chán sống đi. Ôn Ngọc Nguyễn dưới chân mặt dù, chạy bay nhanh, theo ta đi, ta có biện pháp. Phi điểu không biết Ôn Ngọc Nguyễn lời này là có ý tứ gì, nó quay đầu nhìn mắt chạy như bay mà đến Hạn Thi, toàn thân lông gà đều tắc lên, sau đó chạy nhanh chụp phủi cánh, điên cuồng hướng phía trước hướng. Hai người một đường hướng phía trước, đi ngang qua Tô Đát Kỷ cùng Liên Chỉ bên cạnh người. Một đầu chui vào cách đó không xa rừng cây nhỏ chung. Hạn Thi bị tức giận đến mất trí, đi theo Ôn Ngọc Nguyễn vọt vào rừng cây sau, nhạy bén nghe thấy được dưới chân truyền đến chu sa hương vị, lập tức túi đầu vừa thấy, quả nhiên ở dưới chân phát hiện một đạo trận pháp. Chương 153 đã chết lúc sau cũng chưa địa phương chôn. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Hạn Thi vội vàng muốn nhảy ra đi. Thiên huyễn thần cảnh, khai. Liên Chỉ sớm tại chỗ tối mai phục lâu ngày. Lúc này cầm trong tay Phật Châu ở trong không khí nhoáng lên, linh lực liền thúc giục Hạn Thi dưới chân trận pháp. Chói mắt cường quang lập tức đem Hạn Thi căn ướt, không màng nó tiếng giống giận, đem nó vây vào trận pháp bên trong. Tiểu hòa thượng, làm hảo nha, ở thời cơ thượng nắm chắc chính chính hảo hảo đâu. Tô Đát Kỷ cười duyên ra tiếng, khi nói chuyện tiến đến Liên Chỉ bên người. Thuộc về Tô Đát Kỷ hương khí xâm nhập hô hấp trùng, Liên Chỉ mặt không chịu khống chế có chút nóng lên, Tô thí chủ. Ngài nên đi giúp Ôn thí chủ. Chán ghét, ngươi liền cứ như vậy cấp đuổi ta đi sao? Tô Đát Kỷ ra vẻ ủy khuất nói. Không phải Liên Trì lắp bắp đã mở miệng, cuối cùng đỏ mặt quan tâm nói, Tô thí chủ, làm ơn tất cẩn thận. Nay con kém không nhiều lắm. Tô Đát Kỷ nâng lên tay tới, hướng tới Liên Trì vứt cái hôn gió, ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở về tới. Vừa lòng xem Liên Trì náo loạn cái đỏ thấp mặt, Tô Đát Kỷ thân hình chợt lóe. Liền đi theo xâm nhập trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, Hạn Thi bị trận pháp vây khốn, lập tức cảnh giác hướng tới bốn phía nhìn lại. Phóng nhãn nhìn lại, rừng cây nơi nơi đều chảy xuôi một trận nông cạn xương trắng, liếc mắt một cái nhìn không tới Ôn Ngọc Nguyễn thân ảnh, chỉ có thể nghe được nàng kêu kiểu mềm cười khẽ thanh. Ha ha ha, ta vốn đang cho rằng Hạn Thi có bao nhiêu ghê gớm đâu, hiện tại xem ra, kỳ thật cũng khá tốt đối phó, không có gì ghê gớm. Ôn Ngọc Nguyễn thanh âm ở kết giới bên trong vang lên, rõ ràng mềm mại như là mật đường, lại nghe đến Hạn Thi đầy đầu bốc hỏa ngôi sao. Giống, giống. Phẫn nộ gào giống, Hạn Thi theo Ôn Ngọc Nguyễn thanh âm, dưới chân một trận chạy như điên, xuyên qua mấy cây đại thụ sau, rốt cuộc ở một mảnh đất trống thượng, phát hiện Ôn Ngọc Nguyễn nhỏ xinh thân ảnh. Kia đấy mắt bay nhanh nổi lên một đạo lạnh lẽo hàn quang, Hạn Thi mau đủ toàn lực, một đầu hướng tới Ôn Ngọc Nguyễn liền đụng phải qua đi. Đông. Ai biết, này một đầu không chỉ có không có đem Ôn Ngọc Nguyễn nho nhỏ thân thể đâm bay, ngược lại càng như là đánh vào cứng rắn trên tảng đá, cường đại tác dụng lực đem Hạn Thi trực tiếp đỉnh bay đi ra ngoài. Một mông thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, Hạn Thi phẫn nộ hất hất đầu hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn lại, lúc này mới phát hiện nó vừa rồi đâm hướng nơi nào là Ôn Ngọc Nhuyễn, rõ ràng là một khối nửa người cao cục đá. Nhìn kia trên tảng đá bị chính mình một đầu giả bộ một cái khe lõm, Hạn Thi tức khắc càng thêm tức giận. Nơi này là thật lớn ảo trận, bốn phía hoa cỏ cây cối tất cả đều có khả năng là giả, mà vừa rồi cái kia tiểu nữ hoa, khẳng định là cố ý đem nó dẫn tới nơi này. Nhưng là, kia tiểu nữ hoa tưởng dựa vào một đạo ảo trận liền diệt nó. A, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha ha, hảo xuẩn A. Ta còn không có gặp qua như vậy xuẩn Hạn Thi đâu. Phi điểu thanh âm đi theo vang lên, vô tình trào phúng. Hạn Thi khí không ngừng gào giống, mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cùng phi điểu thân ảnh xuất hiện ở nó phía sau. Xoay người bạo hướng mà đi, Hạn Thi một quyền chém ra, kia cánh tay lại hình như là ở mây mù trung xuyên qua, nhẹ nhàng đục lô Ôn Ngọc Nhuyễn ảo ảnh. Đánh không đi. Thế nào, có phải hay không thực khí nha? Tấm tắc, ngươi xem ngươi còn có ích lợi gì? Ôn Ngọc Nhuyễn ôm phi điểu, chậm rãi từ Hạn Thi bên trái trong sương mù đi ra, thần sắc khinh thường nhìn Hạn Thi. Mệt ngươi vẫn là Hạn Thi đâu, như vậy nhược, xứng đáng bị ta tạc hang ổ, đã chết lúc sau cũng chưa địa phương chôn. Chương 154 xem ngươi cái kia dưa hề hề bộ dáng. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn lại một lần xuất hiện ở chính mình trước mắt, Hạn Thi lần thứ hai lao ra, lại là một quyền rơi xuống. Đang một tiếng giòn vang, Hạn Thi đau phát ra thê lương kêu thảm thiết, sau đó trước mắt ảo giác cởi bỏ, mới phát hiện nó trước mắt còn không phải Ôn Ngọc Nhuyễn bản nhân, mà lại là một khối thật lớn cục đá. Giống như con khỉ giống nhau bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp chơi xoay quanh, Hạn Thi mỗi một lần lao ra đi, lại mỗi một lần đều sẽ vô hụt, một quyền tất cả đều nện ở trên tảng đá, bên tai còn không ngừng truyền đến Ôn Ngọc Nhuyễn cùng phì điểu tiếng cười nhạo. Hi hi hi, ngươi xem ngươi cái kia dưa hề hề bộ dáng, như thế nào a? Có phải hay không đánh không, có phải hay không thực khí a? Ôn Ngọc Nhuyễn như là không đem Hạn Thi sống sờ sờ tức chết liền không bỏ qua, thân ảnh nho nhỏ nhoáng lên, lại lần nữa xuất hiện ở Hạn Thi trước mặt, bị người thiêu hang ổ, lại liền báo thù đều làm không được, ngươi hảo túng nha. Hạn Thi khí nổi trận lôi đình, bạo vọt tới Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt sau, một quyền quả nhiên lại nện ở trên tảng đá. Khí phẫn nộ đến tại chỗ nhảy tới nhảy đi, Hạn Thi khí hận không thể ăn người. Tính, xem ngươi như vậy đáng thương. Ta liền cho ngươi một lần báo thủ cơ hội đi. Nói, bốn phía xương khói nhoáng lên, lại biến thành Ôn Ngọc Nhuyễn bộ dáng. Hạn Thi trong mắt rảo hoạt vừa chuyển, cười dữ tợn nhào hướng Ôn Ngọc Nhuyễn. Phanh! Ngao! Lại một quyền nện ở trên tảng đá, Hạn Thi không nghĩ ra cái này địa phương quỷ quái nơi nào tới như vậy nhiều cục đá, thật là tức chết nó. Hi hi, nói cho ngươi cơ hội ngươi thật đúng là tin tưởng a. Quả nhiên là xuẩn trứng. Một chút đầu óc đều không có. Ôn Ngọc Nhuyễn thân hình xuất hiện lại Hạn Thi trước mặt, nàng cười như không cười, khiêu khích hướng tới Hạn Thi ngoắc ngón tay đầu, không nói gạt ngươi, ta liền thích xem ngươi rõ ràng không quen nhìn ta, rồi lại đánh không chết ta bộ dáng. Hạn Thi nắm tay lại ngạnh cũng ngạnh bất quá cục đá, lúc này nó nắm tay sớm đã huyết nhục mơ hồ, bạo nộ lại hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn đánh tới. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, mắt thấy Hạn Thi bạo hướng mà đến, không nhanh không chậm nói: thật là dũng khí đáng khen nha, ngươi sẽ không sợ ta cũng là cục đá biến. Hạn Thi nghe ngôn, trong lòng đốn sinh cảnh giác, kia vốn dị múa may ra tới cánh tay bỗng nhiên ở nàng trước mặt nghe lời dừng lại. Hạn Thi nhướng mày căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, một bộ khiêu khích bộ dáng. Ngươi tưởng năm lần bảy lượt lừa lão tử. Hừ, môn đều không có. Hạn Thi bên này còn không có đắc ý xong, nó trước mặt Ôn Ngọc Nhuyễn lại cười lạnh một tiếng. Chợt một đạo càn khôn côn bắn ra, đánh chúng nó mặt liền đem nó đánh nghiêng trên mặt đất. Ngao ngao ngao. Hạn Thi khí muốn chết, nó không nghĩ tới trước mắt này đạo thân ảnh cư nhiên là thật sự. Nó vội vàng đứng lên, trực diện nhào hướng Ôn Ngọc Nhuyễn. Tô tô. Ra tới. Ôn Ngọc Nhuyễn ra lệnh một tiếng, nàng phía sau vốn dĩ mở mịt xương khói lại là uốn éo, biến thành một cái nũng nịu đại mỹ nhân. Hạn Thi mắt thấy Tô Đát Kỷ lòng bàn tay ngưng tụ màu hồng nhạt yêu khí, kia trên người lông tóc bởi vì cảnh giác mà thúc khởi, theo bản năng liền muốn lui về phía sau rời đi. Nhưng mà, Ôn Ngọc Nhuyễn kia thâm thúy đáy mắt, lại bỗng nhiên nổi lên lưỡng đạo yêu dị hàn quang, khống chế Hạn Thi động tác. Thân thể tức khắc cứng đờ, Hạn Thi vô lực dễ rủa nháy mắt, Tô Đát Kỷ yêu khí như lưới dao quét ngang mà qua, vết cắt Hạn Thi hai mắt. A a a. Hạn Thi phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, che lại hai mắt của mình ngã xuống đất không dậy nổi. Hạn Thi là người chết biến thành quái vật, trừ bỏ đôi mắt loại này yếu ớt bộ vị ở ngoài, địa phương khác đều không sợ đau, mà cố tình Ôn Ngọc Nhuyễn hai người liền nhắm chuẩn nơi này, khí Hạn Thi bạo nộ không thôi. Nó muốn giết trước mắt này hai cái đáng chết tiện nhân. Chương 155 Thiên Đạo Chi Lôi. Nhuyễn Nhuyễn, quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp. Tô Đát Kỷ mắt thấy Hạn Thi ngã xuống đất, vui vẻ ra mặt khen nói. Ít nhiều là Nhuyễn Nhuyễn nghĩ tới dùng ảo trận tới đối phó Hạn Thi, lúc này mới đánh trúng Hạn Thi nhược điểm. Đừng vội cao hứng, còn không có kết thúc. Ôn Ngọc Nhuyễn giọng nói rơi xuống, Hạn Thi liền từ tại chỗ đứng lên, lần thứ hai hùng hổ hướng tới bọn họ nơi phương hướng liền mánh nào tới. Tô Đát Kỷ chạy nhanh một phen bế lên Ôn Ngọc Nhuyễn, mang theo nàng liền chạy. Nhuyễn Nhuyễn, đi, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, đem nó nhốt ở hảo trận. Hảo, đi bên trái, nơi đó có thể đi ra ngoài. Ôn Ngọc Nhuyễn sợ Hạn Thi nghe không được dường như, cực kỳ lớn tiếng hô. Nói xong lời này sau, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đát Kỷ hai người cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, đều là từ đối phương đáy mắt, nhìn trộm tới rồi một chút vẻ mặt giảo hoạt. Hạn Thi đôi mắt bị thương, lúc này trước mắt một mảnh huyết sắc, căn bản không có nhìn ra hai người trong mắt giấu giếm manh mối, không chút do dự đi theo các nàng nện bước, trực tiếp theo bên trái rừng cây liền xông ra ngoài. Nhưng mà, Hạn Thi không chút do dự đi theo lao ra sau, lại bỗng nhiên đã nhận ra khác thường, rõ ràng nghe được chính mình đỉnh đầu, truyền đến một trận nổ vang tiếng động. Nó xác thật đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn hai người rời đi ảo trận, nhưng là đồng dạng, nó cũng bước vào ảo trận ở ngoài một cái thật lớn thiên lôi trong trận. Thiên đạo chi lôi, phá tà ám, diệt ma chướng, lặc. Ôn Ngọc Nhuyễn chờ chính là cơ hội này, lúc này theo nàng thúc giục linh lực, trong bóng đêm không trung tức khắc nhảy lên cao nổi lên tảng lớn mây đen. Một đạo sắc lạnh sấm sét từ trên trời giáng xuống, thật mạnh oanh ở Hạn Thi trên người. Thân thể ở thiên lôi trung bị điện đùng văng lên, Hạn sắc chết thượng lửa đỏ lông tóc bị lôi điện điện từng cây thúc khởi, sau đó mở miệng, từ trong miệng phun ra một ngụm vẩn đục sương khói. Lôi điện tan đi, Hạn sắc chết thượng quần áo biến thành cháy đen, tiêu tán ở không khí bên trong, thân thể bị phách ngoại tiêu lý nộn. Đặc biệt là kia trên người hỏa hồng sắc lông tóc giống như pháo hoa dường như nổ tung, từng cây thẳng tắp lở, dường như một cái hành tẩu thật lớn mau cầu, thân hình như bị dừng hình ảnh giống nhau, ngốc đứng ở tại chỗ. Phi điểu bay đến Ôn Ngọc Nhuyễn đỉnh đầu, ríu rít kêu lên, đã chết không có a. Hạn Thi dùng sức ho khan hai tiếng, vốn đang cho rằng chính mình chết chắc rồi, ai biết khụ ra hai khẩu khói đen lúc sau, cư nhiên còn có thể động. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Hạn Thi thần sắc cứng đờ túi đầu tới nhìn nhìn thân thể của mình, lại là không có bị đánh chết, không khỏi âm thầm cắn răng. Nàng hiện tại còn không có khôi phục toàn bộ thực lực, một đạo thiên lôi uy lực, không đủ để giết chết Hạn Thi. Giống. Hạn Thi cũng ý thức được điểm này, nó cản rỡ giơ tay ở chính mình ngực chú ý hai hạ, sau đó lại là một cái quay đầu, đỉnh kia cháy đen thân thể, dương nanh múa vướt Ôn Ngọc Nhuyễn các nàng phóng đi. Nhuyễn Nhuyễn. Lại phách nó một lần. Tô Đát Kỷ vội vàng nói. Tô Đát Kỷ giọng nói rơi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn liền vội vàng lại thúc giục hạ một đạo lôi điện. Ầm vang. Chói mắt lôi điện lần thứ hai rơi xuống, bổ vào Hạn sát chết thượng. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đát Kỷ đều là vẻ mặt khẩn trương, mắt thấy lôi điện tan đi, Hạn Thi cả người phiếm cháy đen sương khói. Một đạo thiên lôi không dùng được, ta liền nhiều phích vài đạo. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Hạn Thi còn có thể bảo trì hình thể tiếp tục đứng ở tại chỗ, đáy mắt lập tức nổi lên một đạo hàn quang, giọng nói rơi xuống sau, lại là lưỡng đạo sấm sét thật mạnh oanh kích ở Hạn sát chết thượng. Ầm ầm ầm. Hạn Thi đầu lại thiết, cũng chịu không nổi như vậy hung tàn công kích, đỉnh kia trương than cốc dường như mặt, té ngã lộn nhào xông ra ngoài, điên rồi dường như muốn chạy. Chương 156 rõ ràng là đang mắng nàng. Hạn Thi ở phía trước chạy. Thiên lôi ở phía sau truy, từng đạo chói mắt lôi điện không ngừng đánh rớt, đuổi đi Hạn Thi giơ chân cùng chạy, khí trong miệng huyền thuyên chỉ vào Ôn Ngọc Nhuyễn cái mũi, rõ ràng là đang mắng nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, lạnh lùng meo lại đôi mắt, trong tay khắp một cái quyết, hóa thành kim quang xông thẳng tận trời, sau đó cùng với một tiếng sấm, ầm ầm rơi xuống. Y ghìa nha nha nha. Hạn sát chết thượng hỏa hồng lông tóc bị điện cháy đen. Sống thoát thoát như là bị thiêu hết lông tóc gà rừng, phanh mà một đầu nện ở trên mặt đất. Ngạch tích cái thần nha. chủ nhân, người rốt cuộc được chưa a? Lần này đã chết không có. Phi điểu thấp thỏm nuốt nuốt giọng nói hỏi. Ôn Ngọc Nguyễn cùng Tô Đát Kỷ còn lại là vẻ mặt cảnh giác, hai người đồng thời rút ra vũ khí, để ngừa vạn nhất khi, ra tay lộng chết này chỉ dây dưa không thôi Hàn Thi. Xét đánh bất tử nó, các nàng cũng muốn liên thủ làm thịt nó. Trong không khí tản ra một cổ da thịt bị nướng tiêu hương vị, Hàn Thi ngã xuống đất không dậy nổi, làm đến Ôn Ngọc Nguyễn bọn họ không hiểu ra sao. Này tình huống như thế nào? Nó rốt cuộc là đã chết vẫn là không chết ta? Tô Đát Kỷ nói, bắt được phi điểu cánh, đem nó ném hướng về phía Hàn Thi. Phi điểu, ngươi đi xác nhận hạ, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Gì? Phi điểu đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị ném đi ra ngoài, sau đó một ngông ngồi ở Hàn Thi trước mặt. Chỉ thấy kia vốn dĩ ngã xuống đất không dậy nổi Hàn Thi bỗng nhiên vươn cháy đen tay, chảo một cái đã bắt được phi điểu đùi gà. Nhà a a a. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Phi điểu nhìn Hàn Thi nâng lên bị phách đen nhánh mặt, sợ tới mức một miệng hướng tới nó mổ đi. Không mổ không biết, một mổ dọa nhảy dựng, phi điểu vốn đang bị dọa đến tè ra quần. Ai biết này một mổ, cư nhiên đem Hàn Thi đã bị điện thành than cốc đầu mổ ra cái đại lỗ thủng. Sờn tóc gáy nhìn một màn này, phi điểu mắt thấy ở nó này một mổ hạ, Hàn Thi trong cổ họng phát ra kêu rên, sau đó hoàn toàn biến thành than cốc, vỡ vụn đầy đất. Ôn Ngọc Nguyễn về đến nhà thời điểm, sắc trời đã đen. Nàng đi ra ngoài cả ngày, Kiều Thị cùng Ôn Tư Viễn đều phi thường lo lắng, suy nghĩ nàng lại không trở lại, phải đi ra ngoài tìm. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn cùng Tô Đát Kỷ còn có Liên Trì cùng nhau đã trở lại, Kiều Thị đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền hỏi nói, Ngọc Nhi, ngươi lên núi đi sao? Ôn Ngọc Nguyễn ra cửa thời điểm, chỉ là nói nàng đi ra ngoài chơi, không có nói lên núi sự tình. Có chút không dám nhìn thẳng Tiểu Thị ánh mắt, Ôn Ngọc Nguyễn gãi gãi cái hót, cười nói, ta đi tìm Tô Tô tỷ tỷ. Tiểu Thị bất đắc dĩ thở dài, có chút tức giận nói, trên núi có nguy hiểm đồ vật, ngươi như thế nào còn hướng trong núi chạy a? Ở một bên Ôn Tư Viễn ho khan một tiếng, vô vô Tiểu Thị bả vai nói, khuê nữ bình an đã trở lại liền hảo, Ngọc Nhi, không có việc gì đừng lại hướng trên núi chạy. Nói, Ôn Tư Viễn hướng về phía Ôn Ngọc Nguyễn nháy mắt vài cái. Ôn phu nhân, trên núi đã không có Hàn Thi. Tô Đát Kỷ đúng lúc cười hướng Tiểu Thị nói, Ngọc Nhi đã đem Hàn Thi diệt. Tiểu Thị nghe ngôn, sững sờ ở tại chỗ. Ngọc Nhi, đem Hàn Thi cấp diệt. Ôn Tư Viễn vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn, ngồi ở cách đó không xa Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm, cũng đem tầm mắt chuyển hướng về phía nàng. Như vậy tiểu nhân nhân nhi, rốt cuộc là có bao nhiêu đại bản lĩnh, cư nhiên có thể đem kia hung tàn Hàn Thi cấp diệt. Ngọc Nhi, mau cấp đại ca giảng một giảng, ngươi lại như thế nào đem kia Hàn Thi cấp diệt? Ôn Ngọc Tu kích động hỏi. Chương 157 ta tự thân xuất mã. Kỳ thật cũng không phải ta chính mình làm, Liên Chỉ cùng Tô Tô cũng hỗ trợ. Ôn Ngọc Nguyễn vội vàng nói. Tiểu tăng chỉ là hết một chút non nớt chi lực. Liên Chỉ vẻ mặt khiêm tốn nói. Ta cũng là, chỉ là giúp một chút nho nhỏ vội. Tô Đát Kỷ cười nói. Tiêu Thị không có tận mắt nhìn thấy đến diệt Hàn Thi quá trình, nhưng là nàng cảm thấy khẳng định là cực kỳ nguy hiểm, cho nên hiện tại càng là lại sinh khí lại bất đắc dĩ, chỉ có thể an bài Ôn Ngọc Nhuyễn về sau không cần lại làm nguy hiểm như vậy sự tình, nàng chỉ hy vọng chính mình nữ nhi bình an trường nhạc lớn lên. Đại gia hàn huyên một lát thiên lúc sau, Tiêu Thị liền đi làm cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, Ôn Ngọc Nhuyễn đi Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn trong phòng. Ở trong phòng đãi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, nàng từ trong phòng đi ra thời điểm, là tươi cười đầy mặt. Ôn Ngọc Tu vẫn luôn ở phòng ngoại chờ Ôn Ngọc Nguyễn, lập tức đón đi lên. Thế nào? Cùng cha mẹ thuyết phục sao? Ôn Ngọc Nguyễn ngạo kiều dơ dơ lên cằm, cười nói, đương nhiên, ta tự thân xuất mã, không có không thành công đạo lý. Ôn Ngọc Tu thấy nàng kia khoe khoang bộ dáng, cũng chỉ hảo nhận mệnh, vậy ngươi đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta sáng mai liền xuất phát. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, tâm tình không tồi hừ tiểu khúc, về phòng của mình đi. Lam Yến Trầm đứng ở phòng cửa sổ bên cạnh, hắn vừa lúc có thể nhìn đến Ôn Ngọc Nguyễn hướng tới nàng chính mình phòng đi đến bóng dáng, đáy mắt nhộn nhạo lưu luyến ôn nhu. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tiểu Thị cũng đã ở trong phòng bếp bận việc. Nàng chuẩn bị một ít lương khô cùng thịt khô, làm Ôn Ngọc Nguyễn bọn họ ở trên đường ăn. Từ Linh Phúc Thôn đi kinh thành đường xá không tính đặc biệt xa xôi, thừa xe ngựa đi quan đạo, một ngày xuống dưới cũng liền đến địa phương. Hạn thi tuy rằng là giải quyết, nhưng là Ôn Ngọc Nguyễn vẫn là không yên tâm trong nhà, liền làm Tô Đát Kỷ cùng Liên Chỉ lưu tại trong nhà. Xe ngựa vững vàng chạy ở rộng mở trên quan đạo, này nho nhỏ xe ngựa tuy rằng không có cái loại này xa hoa xe ngựa to thoải mái, lại cũng so xe bỏ mạnh hơn gấp trăm lần. Ôn Ngọc Nguyễn ngồi ở nhuyễn nhuyễn miên lót thượng, tay nhỏ bên trong cầm một mặt gương đồng, đối diện chính mình mặt nhìn. Càng xem chính mình kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ, nàng càng là cảm thấy, nàng khi còn nhỏ lớn lên như vậy đáng yêu, lớn lên lúc sau như thế nào hoàn toàn như là thay đổi phó bộ dáng, hoàn toàn cùng Tô Đát Kỷ phong cách rửa xác. Chẳng lẽ là bởi vì cùng nàng ở bên nhau pha trộn lâu rồi. Lam Yến Trầm ngồi ở Ôn Ngọc Nguyễn bên cạnh, thấy Ôn Ngọc Nguyễn biểu tình phong phú chiếu gương, nhịn không được cong cong khỏe môi, ý cười hơi túng lướt qua. Ngọc Nhi, nay còn muốn đã lâu mới đến địa phương, ngươi trước ngủ một lát. Ngồi ở Ôn Ngọc Nguyễn mặt khác một bên Ôn Ngọc Tu, Ôn Nhu nói. Ôn Ngọc Nguyễn tối hôm qua tu luyện đến đã khuya, hôm nay buổi sáng lên lại có chút sớm, ngáp một cái, đem trong tay gương đồng thu hồi tới, sau đó đem thân mình hướng phía sau một ỉ, nhắm hai mắt lại. Ôn Ngọc Tu vội vàng lấy qua áo choàng, cái ở Ôn Ngọc Nguyễn trên người. Trong xe thực an tĩnh, chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở còn có bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nguyễn nhắm mắt lại, tay còn nắm thành nắm tay tư thái, vừa thấy chính là không có thả lỏng cảnh giác, ánh mắt ám ám. Sau đó, hắn liền bấm tay bắn ra, một đạo màu trắng ngà quang mang từ hắn đầu ngón tay bay vút mà ra, nhanh chóng hoàn toàn đi vào Ôn Ngọc Nguyễn trong cơ thể. Ôn Ngọc Nguyễn nguyên bản chỉ là tưởng nhắm mắt lại chợp mắt trong chốc lát, một trận che trời lấp đất cảm giác mệt nhọc đông nhiên hướng nàng đánh úp lại, thân thể cũng không thể hiểu được trở nên ấm áp, hình như là có một loại lệnh nàng an tâm lực lượng chính không tiếng động ở nàng trong cơ thể du tẩu, làm nàng mí mắt càng ngày càng trầm. Chương 158 này hai cái nam nhân lúc này nội tâm suy nghĩ cái gì? Hô hấp dần dần trở nên đều đều, Ôn Ngọc Nguyễn ngủ trầm về sau, thân thể cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Đầu thuận thế hướng tới bên cạnh Ôn Ngọc Tu đảo đi. Lam Yến Trầm vẫn luôn ở dùng khỏe mắt dư quang quan sát Ôn Ngọc Nguyễn, ở nàng đầu hướng về Ôn Ngọc Tu đảo đi kia một khắc, hắn rất là tự nhiên nhanh chóng vươn tay đi ôm lấy Ôn Ngọc Nguyễn kia nửa bên mặt, làm nàng đầu dựa tới rồi chính mình trên vai. Ôn Ngọc Tu không có chú ý tới Lam Yến Trầm động tác nhỏ, hắn cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, hướng Lam Yến Trầm nói, ta cũng ngủ một lát, Yến Trầm, ngươi nếu là mệt nhọc cũng nghỉ ngơi một lát đi. Sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại. Lam Yến Trầm nhàn nhạt tân một tiếng, nghiêng mắt nhìn thoáng qua dựa vào hắn ngủ ngon lành Ôn Ngọc Nguyễn, ánh mắt nhộn nhạo ôn nhu xuân thủy gợn sóng. Ở xe ngựa rời đi Linh Phúc Thôn không lâu, lại có một chiếc xa hoa xe ngựa, tiến vào Linh Phúc Thôn. Trong thôn mặt lộ không thể so quan đạo san bằng, xe ngựa sóc nảy làm ngồi ở trong xe ngựa người cơ hồ phải bị hoảng phun ra. Ôn Đắc Viện thật cẩn thận nhìn Lục Đại Tiên, thấy đối phương sắc mặt có chút không quá đẹp, liền thật cẩn thận mở miệng nói. Phỏng chứng mau tới rồi, Lục Đại Sư, ngài thả nhịn một chút đi. Lục Đại Tiên sắc mặt âm trầm gật gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn sợ chính mình một mở miệng liền nổ ra. Cũng vừa lúc là ở ngay lúc này, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Lao ra, chúng ta tới rồi. Sa phu thanh âm từ xe ngựa ngoại vang lên. Ôn Đắc Viện thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xuống xe ngựa, Lục Đại Tiên cũng điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, đi theo xuống xe ngựa. Ánh vào mi mắt chính là cái tường thấp tiểu viện, Ôn Đắc Viện đứng ở tường viện ngoại, liền có thể nhìn đến trong viện cảnh sắc. Tiểu viện không phải rất lớn, lại thu thập thực sạch sẽ, trong viện loại còn có hoa, dưỡng có gà, phì phì gà đang ở trong viện nhàn nhã dạo bước, đại hoàng cẩu chính nhàm chán ghé vào ổ chó trước phe phẩy cái đuôi. Chính là này một nhà. Lục Đại Tiên đứng ở Ôn Đắc Viện bên cạnh người, cau mày hỏi. Ôn Đắc Viện gật gật đầu, nói, không sai. Hắn nhìn đến trong viện phơi dược thảo, này Linh Phúc Thôn cũng chỉ có Ôn Tư Viễn một cái lang trung. Đi đến trước đại môn, Ôn Đắc Viễn gõ gõ môn, thực mau, một đạo kiều kiều nhiêu nhiêu giọng nữ liền từ trong viện vang lên. Ai a? Nghe kia tô đến trong xương cốt thanh âm, Ôn Đắc Viễn tâm kinh hoàng vài cái. Đứng ở hắn bên cạnh Lục Đại Tiên, đôi mắt một chút liền sáng, hắn thích nhất thanh âm dễ nghe nữ tử, vừa rồi kia nói giọng nữ, lại kiều lại nhu, dễ nghe giống như tiếng trời. Xin hỏi, nơi này là Ôn Tư Viễn ra sao? Ôn Đắc Viễn nghe kia nói dễ nghe giọng nữ không giống như là tiểu thị, liền trần chờ hỏi. Kỳ thật hắn cũng chỉ đã tới Ôn Tư Viễn ra một hai lần, cũng đều là tôn thị phái hắn tới, bằng không hắn mới lười đến tới nơi này đâu. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, trước mặt nhắm chặt đại môn đã bị mở ra. Sau đó, Ôn Đắc Viễn cùng Lục Đại Tiên hai người không hẹn mà cùng sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm đứng ở bọn họ trước mặt nữ tử. Tô Đát Kỷ vì nhập gia tùy tục, hôm nay không có mặc sườn xám, mà là thay đổi một thân màu trắng váy dài, để mặt mục, mặc phát chỉ dùng một cây màu bạc dài lụa lỏng lẻo cột lấy, tùy ý rũ ở trước ngực, tuy rằng trang điểm thực mộc mạc, lại vẫn như cũ khó có thể che lấp nàng kia phong hoa tuyệt đại yêu tinh khí chất. Khuynh thành tuyệt sắc, này bốn chữ, đều không thể tới hình dung trước mắt nữ tử. Ôn Đắc Viễn cùng Lục Đại Tiên đều cho rằng chính mình thấy được cửu thiên mà đến tiên nữ, hai người đã xem ngây người. Tô Đát Kỷ ánh mắt bay nhanh đánh giá một chút Ôn Đắc Viễn còn có Lục Đại Tiên, này hai cái nam nhân lúc này nội tâm suy nghĩ cái gì, nàng cặp kia mị đồng chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn ra được tới. Chương 159 vị kia cô nương, là ngươi cái gì? Này hai cái nam nhân ở cảm thán nàng mỹ mạo, Tô Đát Kỷ khinh thường dơ dơ lên ngôi. Tô Tô, là ai a? Tiêu thị thanh âm từ Tô Đát Kỷ sau lưng vang lên. Tô Đát Kỷ tránh ra điều nói, nghiêng mắt nhìn về phía Tiểu thị nói, ta cũng không quen biết. Không có Tô Đát Kỷ làm trò, Tiểu thị lúc này mới nhìn đến Ôn Đắc Viễn còn có Lục Đại Tiên, trên mặt lộ ra cái kinh ngạc biểu tình. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ôn Đắc Viễn lúc này mới đột nhiên gian phục hồi tinh thần lại, hắn cũng nhận thấy được chính mình vừa rồi vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm người khác xem, có chút thất thố, vội vàng ho khan hai tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Nói, ta là ra cửa làm việc vừa lúc trải qua Linh Phúc Thôn, liền tới nhìn xem ngươi cùng Tư Viễn. Các ngươi có khách nhân nói, ta liền không quấy rầy. Nói, Ôn Đắc Viễn lại không chê không được chính mình, nhìn thoáng qua Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ trong tay cầm nàng kia đem không rời tay tinh xảo cây quạt nhỏ, chính lười biếng phe phẩy, nhận thấy được Ôn Đắc Viễn thèm nhỏ dại ánh mắt, nàng kia buông xuống trong mắt hiện lên một đạo sắc lạnh. Nàng cho là ai đâu? Nguyên lai người nam nhân này chính là nhà nàng Nhuyễn Nhuyễn cái kia hảo đại ba A. Ở Ôn Ngọc Nhuyễn tiến vào yêu tinh khách điếm, trở thành khách điếm chủ nhân bị tuyển người khi, nàng khảo sát Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, đọc lấy ra nàng sở hữu ký ức, đây là trở thành khách điếm chủ nhân nhất định phải đi qua khảo nghiệm, tự nhiên là biết Ôn Đắc Viễn là cái dạng gì người. Nếu tới, liền vào nhà ngồi ngồi đi, Tư Viễn ở trong phòng đội vàng. Tiêu thị không mặn không nhạt cười nói, Ôn Đắc Viễn là cố ý tới Ôn gia, không có đạt tới mục đích tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi. Nghe được tiểu thị nói như vậy, hắn liền theo sườn núi đi xuống bò, cười nói, kia hảo, ta mang theo một ít hảo lá trà, vừa lúc cùng Tư Viễn cùng nhau uống uống trà, tâm sự. Nói, hắn liền đem trong tay dẫn theo bọc nhỏ, đưa cho tiểu thị. Ôn Đắc Viễn đem nói đến cái này phân thượng, tiểu thị cũng không hảo cự tuyệt, đành phải tiếp nhận lá trà. Vị này chính là ta bằng hữu. Ôn Đắc Viễn tiếp theo hướng Tiểu thị giới thiệu đứng dậy biên Lục Đại Tiên, là đi theo ta cùng nhau làm việc. Tiểu thị mỉm cười hướng Lục Đại Tiên gật gật đầu. Lục Đại Tiên ánh mắt từ đầu chí cuối đều gắt gao dính ở Tô Đát Kỷ trên người, không có chú ý tới Tiểu thị. Tiểu thị thấy thế, nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy Lục Đại Tiên nhìn Tô Tô ánh mắt không quá đứng đắn. Nghĩ Tô Tô vẫn là cái không có xuất các cô nương đâu, Tiểu thị nhưng không nghĩ nàng chọc phải cái gì không nên có phiền toái. Liền hướng Tô Đát Kỷ nói, Tô Tô, ngươi trở về phòng đi thôi. Hảo. Tô Đát Kỷ nhu nhu lên tiếng, liền xoay người hướng Ôn Ngọc Nhuyễn phòng đi đến. Tấm lưng kia, thướt tha nhiều vẻ, xem Lục Đại Tiên suýt nữa chảy nước miếng. Hắn chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy mỹ nữ nhân. Hắn tưởng hắn là gặp được chân ái. Trước kia chưa bao giờ tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình. Hiện tại hắn cuối cùng là tin, hắn yêu nữ nhân kia, cùng hắn trước kia coi trọng này đó nữ nhân không giống nhau, hắn tưởng cùng nữ nhân kia quá cả đời, cho dù là làm bên người nàng một cái cầu đều được. Phu nhân, mạo muội hỏi một câu, vị kia cô nương, là gì của ngươi? Lục Đại Tiên cũng không rảnh lo đường đột, một bên dùng ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ rời đi bóng dáng, hướng một bên kiểu thị hỏi. Này cũng đúng là Ôn Đắc Viễn muốn biết. Nữ nhân kia thật sự quá mỹ, mỹ đến làm hắn vô pháp tự giữ tâm ngứa, này vẫn là hắn lần đầu tiên đối trừ bỏ chính mình nương tử ở ngoài người động tâm, hắn nguyên bản ở nữ nhân phương diện này, không có gì mãnh liệt nhu cầu, đối đãi tình yêu nam nữ xem cũng phi thường đạm. Chương 160 ta cảm thấy nàng cùng từ trước không quá giống nhau. nhà ta khách nhân. Tiêu thị ngữ khí hơi lãnh đạm đáp, sau đó liền không cho Lục Đại Tiên còn có Ôn Đắc Viễn tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội, xoay người hướng trong phòng đi đến các ngươi tùy ta vào nhà đi đi. Lục Đại Tiên cùng Ôn Đắc Viễn song song đi theo Kiều thị phía sau, hai người các hoài tâm tư. Ôn Tư Viễn đang ở trong phòng vội vàng nghiên cứu Ôn Ngọc Nhuyễn cho hắn về luyện đan bí kíp, nghe được có người vào phòng, hắn ngẩng đầu nhìn đến Kiều thị đi trước tiến vào, sau đó Lục Đại Tiên cùng Ôn Đắc Viễn liền đi theo tiến vào hắn tầm mắt. Vội vàng là đem trong tay mặt thư cấp nhét vào một bên trong ngăn kéo, Ôn Tư Viễn trong lòng tuy rằng kinh ngạc Ôn Đắc Viễn bỗng nhiên đến phóng, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra cái khéo léo ôn hòa ý cười. Đại ca, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Ta ra cửa xử lý chút việc, vừa lúc đi ngang qua Linh Phúc Thôn, liền tới tìm xem ngươi uống uống trà. Ôn Đắc Viễn cười nói, vị này chính là bằng hữu của ta, Lục Đại Tiên. Ôn Tư Viễn hướng về phía Lục Đại Tiên ôm ôm quyền, Lục Đại Tiên trở về cái lễ. Nương tử, làm phiền ngươi đi pha trà. Ôn Tư Viễn cười hướng Kiều Thị nói. Tiêu thị mặt vô biểu tình điểm đi đầu, sau đó liền ra xoay người ra phòng. Lục Đại Tiên nhanh chóng ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, căn phòng này nhìn qua hẳn là chuyên môn gửi dược liệu phòng, mấy cái thịnh phóng dược liệu đại tủ gỗ, còn có cái đơn sơ án thư, mấy cái ghế dựa, chính là trong căn phòng này mặt toàn bộ gia cụ. Ở Lục Đại Tiên xem ra, căn phòng này quả thực là đơn sơ không giống như là người đãi địa phương. Vừa rồi ở sân tường thấp ngoại, hắn quan sát sân, hiện tại lại quan sát này gian phòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương, cũng không có gì phong thủy bố cục. Chẳng lẽ là hắn ý tưởng sai lầm? Nếu này một nhà thật sự có tinh thông phong thủy người, như vậy như thế nào không ở chính mình ra bố trí cái phong thủy cục? Ta nơi này đơn sơ, nhị vị nhiều hơn thông cảm, tới, ngồi. Ôn Tư Viễn không biết Lục Đại Tiên tâm tư, đạm nhiên có lễ cười hướng Lục Đại Tiên cùng Ôn Đắc Viễn nói. Ôn Đắc Viễn cùng Lục Đại Tiên ngồi ở ghế trên, không trong chốc lát, Tiểu Thị liền đem nước trà bưng lên. Ôn Tư Viễn tự mình cấp Ôn Đắc Viễn cùng Lục Đại Tiên đổ nước trà. Bọn nhỏ đâu? Ôn Đắc Viễn thuận miệng hỏi. Đi ra ngoài chơi. Ôn Tư Viễn không tính toán nói cho Ôn Đắc Viễn bọn nhỏ đi kinh thành sự tình, tùy ý qua loa lấy lệ nói. Ôn Đắc Viễn gật gật đầu, cười nói, lần trước thấy Ngọc Nhi, ta cảm thấy nàng cùng từ trước không quá giống nhau. Lời này làm Ôn Tư Viễn tâm bỗng dưng trầm xuống, dùng khỏe mắt dư quang quét Ôn Đắc Viễn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là người này phát hiện Ngọc Nhi đặc thù chỗ? Hai tử luôn là muốn trưởng thành. Cũng chỉ là trong nháy mắt, Ôn Tư Viễn liền che giấu hảo chính mình khẩn trương cảm xúc, nhàn nhạt cười nói. Ôn Đắc Viễn gật gật đầu, Ngọc Nhi là hiểu chuyện không ít, lại quá mấy năm cũng tới rồi nên nói việc hôn nhân lúc. Tư Viễn, ngươi thật sự tính toán đem Ngọc Nhi đính hôn cấp Lam gia kia tiểu tử? Hắn nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cốt tương tương đương hảo, tục ngữ nói rất đúng, mỹ nhân ở cốt không ở da, khi còn nhỏ cốt tương liền hảo, lớn lên lúc sau tất nhiên là cái mỹ nhân. Bọn họ Ôn gia cũng liền Ôn Ngọc Nhuyễn một cái nữ hoa hoa, gả cho Lam Yến Trầm cái kia không có tiền đồ tội phạm nhi tử, chẳng phải là mệnh lớn. Ôn Tư Viện trực tiếp làm lơ Ôn Đắc Viễn bất mãn biểu tình, như cũ là đạm nhiên như nước thái độ. Yến Trầm cùng Ngọc Nhi hôn sự là ta cùng Yến Trầm phụ thân đã sớm định ra. Hiện giờ Yến Trầm phụ thân không còn nữa, này hôn sự đương nhiên là không thể lại biến. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Yến Trầm phẩm hành hảo, đối Ngọc Nhi lại để bụng. Hiện tại tuy rằng Ngọc Nhi còn đối Yến Trầm vẫn là có chút kháng cự, nhưng là hắn tin tưởng Yến Trầm cùng Ngọc Nhi ở chung thời gian lâu rồi, nhất định có thể nảy sinh cảm tình. Chương 161 hắn cả đời này còn có thể có cái gì tiền đồ? Vì sao không thể lại biến? Ôn Đắc Viễn mày nhăn có thể kẹp chết rồi bỏ. Lam Yến Trầm cha là phạm vào tử tội người, dựa theo ta triều luật pháp, tội phạm nhi tử không thể tham gia khoa cử. Hắn cả đời này còn có thể có cái gì tiên đồ? Tư Viễn, ta là Ngọc Nhi thân đại bá, ngươi bỏ được đem khuê nữ gả cho cái kia tiểu tử, đi theo hắn chịu khổ bị liên lụy, ta cái này làm đại bá nhưng không bỏ được. Nghe Ôn Đắc Viễn nói như vậy, Ôn Tư Viễn thiếu chút nữa bị trong miệng nước trà cấp sặc đến. Lời này nói, thật đúng là quá đường hoàng. Hắn đều tưởng cấp người này vỗ tay. Vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Ôn Đắc Viễn là vì Ngọc Nhi hảo. Ôn Tư Viễn rũ mắt che lại đáy mắt chợt lóe mà qua cười lạnh, nói Ngọc Nhi sự tình ta đều có định đoạt, không lao đại ca lo lắng. Ôn Đắc Viễn thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn là có chính mình tính toán, chờ Ngọc Nhi lớn một chút, liền nghĩ cách đem nàng đưa tới kinh thành đi, ở kinh thành cho nàng tìm cái quyền quý, cho dù là cho người khác ra làm thiếp, hắn cũng có thể đi theo dính vào không ít chỗ tốt. Hắn dám khẳng định, Ngọc Nhi lớn lên lúc sau tuyệt đối là tuyệt sắc. Hiện tại hắn còn không thích hợp bức bách Ôn Tư Viễn thật chặt, về sau từ từ tới, cùng lắm thì cuối cùng thật sự không có cách nào, hắn có thể cùng Tôn Thị thương lượng, làm Tôn Thị làm chủ, đem Ôn Ngọc Nhuyễn quá kế đến hắn bên này, làm hắn nữ nhi. Nương thân thể như thế nào? Ôn Tư Viễn rời đi đề tài. Thực hảo, yên tâm đi. Ôn Đắc Viễn nói, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Tư Viễn, ngươi vẫn là cùng đại ca cùng đi trấn trên sinh hoạt đi. Ta phía trước chủ cái kia sân hiện tại không, tuy rằng không phải biệt thự cao cấp, nhưng cũng so ngươi cái này tiểu phá viện mạnh hơn nhiều. Không được. Ôn Tư Viễn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, chúng ta ở chỗ này đã thói quen, không nhọc đại ca lo lắng. Kế tiếp không khí liền có chút xấu hổ. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Đắc Viễn hai người nguyên bản quan hệ liền không thân mật, càng là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Tục ngữ nói rất đúng, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Bọn họ ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, có thể liêu đề tài quá ít. Theo lý thuyết, Ôn Đắc Viễn cùng Lục Đại Tiên hiện tại liền có thể cáo từ rời đi. Chính là hai người bọn họ lại không nghĩ đi, nội tâm trước sau có loại mạc danh chờ mong ở ràng buộc bọn họ. Cứ như vậy, trầm mặc trong chốc lát, vẫn là Ôn Tư Viễn trước nhàn nhạt mở miệng. Không sai biệt lắm cũng mau đến ăn cơm trưa thời gian, đại ca nếu là không chê ta nơi này cơm canh thô bỉ, liền lưu lại nơi này ăn đi. Hắn có thể đem thô bỉ hai chữ cắn trọng chút. Hắn tưởng, y đi theo Ôn Đắc Viễn tính tình, hẳn là sẽ không lưu lại ăn cơm. Ta cũng thật lâu không có ăn qua đệ muội nấu cơm đồ ăn, hôm nay liền lưu lại có lộc ăn đi. Lệnh Ôn Tư Viễn mở rộng tầm mắt chính là, Ôn Đắc Viễn cư nhiên muốn nói ra lời này. Bất quá Ôn Đắc Viễn nếu muốn lưu lại, hắn tổng không thể đuổi người khác rời đi. Ta đây đi an bài một chút, nhị vị trước hết mời tự tiện. Ôn Tư Viễn nói xong, liền đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Đại Ôn Tư Viễn tiếng bước chân đi xa lúc sau, Ôn Đắc Viễn liền đẻ thấp thanh âm hướng Lục Đại Tiên hỏi, thế nào? Nhưng có cái gì phát hiện sao? Lục Đại Tiên lắc lắc đầu, nói, ngươi đệ đệ cùng em dâu đều người thường, trên người không có linh lực dao động, tòa nhà này cũng không có gì phong thủy bố cục, hết thể đều thực bình thường. Đó chính là nói, làm ta không phải bọn họ người một nhà. Ôn Đắc Viễn thần sắc hung ác nham hiểm, hắn nhưng thật ra càng ngày càng tò mò là ai ở sau lưng làm hắn. Chờ hắn đem người này bắt được tới, nhất định phải làm hắn sống không bằng chết. Ngày đó là mẫu thân ngươi sinh nhật, đi ngươi trong phủ khách khứa có rất nhiều, ngươi ngẫm lại trong đó có hay không cùng ngươi chi gian từng có tiết. Lục Đại Tiên nói, ta đây trở về nhìn xem ngày đó khách khứa danh mục quà tặng, nghĩ lại đi. Ôn Đắc Viễn méo méo giữa mày. Trước mắt, hắn lúc này đây nguy cơ đã bị Lục Đại Tiên cấp giải quyết. Chính là không đem sau lưng người cấp bắt được tới, khó bảo toàn về sau đối phương sẽ không lại dùng càng thêm âm hiểm chiêu thức tới tính kế hắn. Chương 162 đấu pháp giống như liều mạng. Cái kia ở sau lưng hại người của ngươi, đạo hạnh không cạn. Lục Đại Tiên có khác thâm ý nhìn Ôn Đắc Viễn liếc mắt một cái, hắn thay đổi phong thủy cục thời điểm, dùng oán linh nước mắt, cũng chính là tục ngữ bên trong quỷ nước mắt. Quỷ nước mắt. Chỉ cần là này ba chữ, khiến cho Ôn Đắc Viễn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Là quỷ chạy xuống nước mắt sao? Là hắn lý giải ý tứ đi. Cái này ngoạn ý nhi, là như thế nào làm tới? Đúng là, quỷ nước mắt, chỉ có hàm đoan mà chết ra quỷ nước mắt mới có như thế cường đại tác dụng. Nhưng là giống nhau, nay quỷ nước mắt phi thường khó được, đạo hạnh thiển âm dương thuật sĩ ở đối mặt ra quỷ thời điểm, có thể bảo mệnh liền không tồi, liền không cần tưởng mặt khác. Lục Đại Tiên nói, quỷ nước mắt, cũng có thể mua, bất quá giá cao thái quá. Đối phương nếu phải dùng quỷ nước mắt tới làm người, đủ để thấy được, hắn là bỏ vốn gốc. Ôn Đắc Viễn nghe ngôn, một lòng càng là nhắc tới cổ họng. Hiện tại địch nhân ở trong tối, mà hắn ở minh, loại cảm giác này đáng chết không tốt. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ôn Đắc Viễn có chút hoảng thần. Lục Đại Tiên thở dài, nói, ta cũng không phải không thể giúp ngươi. Chỉ là giúp ngươi nói, liền ý nghĩa phải cho chính mình tạo một cái cường địch, đấu pháp giống như liều mạng, ta. Không đợi Lục Đại Tiên đem nói cho hết lời, Ôn Đắc Viễn ngay cả vội từ chính mình ống tay háo lấy ra một trương ngân phiếu tới, đưa cho Lục Đại Tiên, nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem kia phía sau màn người bắt được tới, giúp ta tuyệt hậu hoạn, ta có thể cho ngươi càng nhiều ngân lượng. Lúc này đây, Lục Đại Tiên lại không có thu Ôn Đắc Viễn ngân phiếu, lại đem ngân phiếu một lần nữa nhét trở lại Ôn Đắc Viễn trong tay. Ôn Đắc Viễn thấy yêu tiền như mạng Lục Đại Tiên cư nhiên liền ngân phiếu đều không thu, ánh mắt run rẩy nhìn hắn, đại sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta hiện tại không thiếu ngân lượng. Lục Đại Tiên vẻ mặt hạo nhiên chính khí, ta hiện tại thiếu chính là linh hồn bạn lữ, là chân ái, là bồi ta có thể vượt qua hạ nửa đời nữ nhân. Nghe Lục Đại Tiên tràn ngập thâm tình thanh âm, Ôn Đắc Viễn nổi da gà rất đầy đất, hắn rất muốn hỏi Lục Đại Tiên có phải hay không bị bệnh, cư nhiên nói ra như vậy buồn nôn nói tới. Đại sư, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ôn Đắc Viễn không nghĩ làm Lục Đại Tiên như thế cách đứng hắn. Cái kia kêu Tô Tô cô nương. Lục Đại Tiên trong đầu hiện ra Tô Đát Kỷ bóng hình xinh đẹp, tim đập liền không chịu khống chế nhanh hơn nhảy lên, ta, yêu nàng. Quăng ngã. Ôn Đắc Viễn thiếu chút nữa không có ngồi ổn từ ghế trên ngã xuống đi, hắn kinh ngạc nhìn Lục Đại Tiên, thấy Lục Đại Tiên gương mặt kia thượng lộ ra thâm tình chân thành biểu tình, thấy thế nào như thế nào đáng khinh, trong lòng liền nhịn không được mắng lên. Lão bất tử, ngươi tuổi tác đều có thể làm nhân ra ra ra. Lục Đại Tiên năm nay tuổi hạc đã 70 tuổi, chỉ là hắn là người tu hành, tự nhiên là có chính mình bảo dưỡng duyên thọ phương thức, cho nên nhìn qua hạc phát đồng nhan, không có quá rõ ràng lao thái. Chính là Ôn Đắc Viễn rất rõ ràng Lục Đại Tiên tuổi tác. Lục Đại Tiên, ngài ý tứ là, muốn nữ nhân kia. Ôn Đắc Viễn cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ những lời này. Đúng vậy. Lục Đại Tiên kiên định gật đầu. Ôn Đắc Viễn. Chỉ cần ngươi có thể đêm nay đem Tô Tô đưa đến nhà ta đi. Lục Đại Tiên khỏe môi lộ ra một cái đáng khinh ý cười, ta liền giúp ngươi tuyệt ngươi hậu hoạn. Nhớ tới có thể cùng mỹ nhân đêm xuân một lần, hắn hiện tại liền có loại nhiệt huyết lao nhanh, cả người ngứa cảm giác. Chương 163 hắn cư nhiên còn tưởng cưới Tô Tô. Ôn Đắc Viễn ở trong lòng mắng to Lục Đại Tiên không biết xấu hổ, tưởng châu già gặm cỏ non, chính là trước mắt hắn đang gặp phải đại nguy cơ. Hơn nữa toàn dựa Lục Đại Tiên mới có thể giải quyết, cho nên hắn chỉ có thể áp lực chính mình lửa giận, cười nịnh nọt nói, còn không phải là một nữ nhân sao. Đêm nay ngươi liền ở nhà chờ, ta nhất định sẽ phái người đem nữ nhân kia rửa sạch sẽ đưa đến nhà ngươi đi. Lục Đại Tiên vừa lòng gật gật đầu, cười vô vô Ôn Đắc Viễn bả vai, chờ ta làm rượu mừng thời điểm, ngươi nhưng nhất định phải tới. Hắn cư nhiên còn tưởng cưới Tô Tô. Ôn Đắc Viễn cực lực nhẫn mại suy nghĩ cấp Lục Đại Tiên một quyền xúc động, lao ra hỏa này cũng không xem chính mình nơi nào xứng đôi như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Hảo! Cắn sâu hàm răng, Ôn Đắc Viễn cười gật gật đầu. Lúc này, Lục Đại Tiên cùng Ôn Đắc Viễn đều không có chú ý tới, có người ảnh đứng ở ngoài cửa sổ, đưa bọn họ hai đối thoại từ đầu tới đuôi nghe xong cái rõ ràng. Liên chỉ nắm tay nắm đến gắt gao, hắn không biết chính mình lúc này vì cái gì phẫn nộ. Phẫn nộ đến tưởng vọt tới trong phòng đi cấp kia hai cái nam nhân một đốn hảo đánh. Không, hắn thậm chí là muốn giết bọn họ hai cái. Thâm thúy như hải trong mắt xẹt qua một đạo màu đỏ tươi tàn bạo quang mang, liên chỉ sau lưng cong đoạn hồn kiếm bắt đầu nóng lên, đó là nó cảm nhận được hắn nổi lên giết chóc chi tâm, sinh ra cộng minh. Không thể giết kia hai người, không thể. Như vậy nghĩ, liên chỉ ở trong lòng niệm động khởi thanh tâm chú, nhấc chân bay nhanh rời đi. Ôn Đắc Viễn cùng Lục Đại Tiên ở ăn cơm trưa thời điểm, không có nhìn thấy Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ nguyên bản cũng không phải thích náo nhiệt tính tình, Ôn Ngọc Nhuyễn không ở, nàng thích nhất chính là tránh ở ấm áp trong ổ chăn ngủ ngon. Ăn qua cơm trưa, Ôn Đắc Viễn cùng Lục Đại Tiên liền đi rồi. Thích thích thích. Tiếng đập cửa truyền vào Tô Đát Kỷ trong tai, trên giường trong ổ chăn xúc thành một đoàn tiểu hồ ly, lười nhác mở mắt. Ai a? Tiểu hồ ly miệng lúc đóng lúc mở, hộc ra nhân ôn. Là tiểu tăng. Liên chỉ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu hồ ly một chút liền trở nên tinh thần, từ trên giường nhảy xuống đi thời điểm, liền biến thành Tô Đát Kỷ bộ dáng. Nàng tùy ý sửa sang lại một chút hơi hỗn độn váy áo, đi đến trước cửa phòng, mở ra cửa phòng. Liên chỉ cúi đầu, không dám nhìn Tô Đát Kỷ, nói, thí chủ, tiểu tăng có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Vào đi. Tô Đát Kỷ hướng liên chỉ làm cái thỉnh thủ thế. Liên chỉ đầu riêu như là chống bỏi, vừa mới chuẩn bị nói nữ tử khuê phòng nam tử không thể tiến vào, kết quả hắn còn không có tới kịp mở miệng, cánh tay đã bị Tô Đát Kỷ một tay bắt lấy, ngay sau đó, hắn đã bị xả tới rồi trong phòng. Phanh! Cửa phòng bị đóng lại, Tô Đát Kỷ một chút đem Liên chỉ đẩy đến ván cửa thượng, một tay ấn bờ vai của hắn, mặt khác một bàn tay, còn lại là nhẹ nhàng sờ sờ Liên Trì mặt. Liên Trì thân thể run lên, toàn thân như là nhanh chóng thoáng qua một cổ điện lưu, làm hắn từ đầu tê dại đến chân, tâm thịch thịch thịch cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Máu, giống như dung nham, kêu gào cực nóng. Đại não hiện ra ngắn ngủi chỗ trống, Liên Trì nhìn Tô Đát Kỷ gần sát hắn kia trương mỹ lệ yêu tha mặt, trong lúc nhất thời lại là ngây ngẩn cả người. Tiểu Hòa Thượng, đây là ngươi lần đầu tiên chủ động tìm ta. Tô Đát Kỷ trong thanh âm lộ ra nhẹ nhàng cảm xúc, đủ để chứng minh nàng lúc này tâm tình là thật sự không tồi. Ta Liên Trì rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng duỗi tay đi đẩy Tô Đát Kỷ. Lại không có tưởng, hắn này đột nhiên đẩy, thế nhưng đem Tô Đát Kỷ trực tiếp đẩy về phía sau đảo đi. Nghe Tô Đát Kỷ phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, mắt thấy nàng thân thể hướng tới mặt đất đảo đi, Liên Trì thân thể so với hắn đại não càng mau làm ra phản ứng. Hắn tiến lên một bước, bắt được Tô Đát Kỷ tay. Tô Đát Kỷ trong mắt hiện lên một đạo thực hiện được vẻ mặt rào hoạt, hơi túng lướt qua, nàng phản bắt lấy Liên Trì tay, đem hắn túm tới rồi chính mình trên người tới. Phanh! Tiếp theo nháy mắt, Tô Đát Kỷ thân thể ngã ở trên mặt đất, Liên Trì cũng đi theo ngã ở nàng trên người, hai người miệng, dán sát ở cùng nhau. Chương 164 ngươi muốn như thế nào phụ trách? Hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, hoàn toàn không có cấp Liên Trì phản ứng cơ hội. Giữa môi mềm mại xúc cảm, làm Liên Trì mở to hai mắt nhìn. Chưa bao giờ thể nghiệm quá như vậy cảm giác. Ngọt ngào, nhuyễn nhuyễn, đối hắn mà nói, giống như thế gian này tốt đẹp nhất độc dược, làm hắn rõ ràng biết đây là không thể, lại vẫn là muốn ngừng mà không được. Tô Đát Kỷ cũng không cấp Liên Trì phản ứng lại đây cơ hội, trực tiếp đem hắn đẩy đến một bên đi. Liên Trì chật vật trên mặt đất lăn một vòng, hắn bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại lúc sau, liền lập tức từ trên mặt đất đứng dậy. Một trương khuôn mặt tuấn tú cơ hồ muốn thiêu cháy, hồng thành tôm luộc. Tô Đát Kỷ cũng từ trên mặt đất đứng dậy, yêu nhã vô vô váy áo thượng bụi đất, đứng ở tại chỗ, ủy khuất cắn môi dưới, nhìn Liên Trì. Liên Trì không biết hắn hiện tại hẳn là làm thế nào mới tốt, Tô Đát Kỷ ủy khuất bộ dáng, làm hắn có loại phi thường nghiêm trọng chịu tội cảm, cả người như là bị đặt tại chảo dầu thượng trên rán. Ta! Ngươi không phải cố ý, ta biết. Tô Đát Kỷ mang theo hủy khuất đôi mắt nhỏ nhìn Liên Trì, ngữ khí khinh khinh nhu nhu, ta không có trách ngươi. Nàng càng là nói như vậy, Liên Trì càng là khó chịu. Cứ việc vừa rồi phát sinh chính là ngoài ý muốn, chính là hắn xác thật. Xác thật hôn nhân ra. Đừng nói nam nữ thụ thụ bất thân, liền nói hắn hiện tại là cái người xuất gia, hắn như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy. Đây là hắn sai, không phải nàng. Như vậy nghĩ, Liên Trì đỏ mặt. Nghẹn ra một câu, thí chủ, tiểu tăng có thể phụ trách. Nghe ngôn, Tô Đát Kỷ đáy mắt bay nhanh hiện lên một đạo ánh sáng, đôi cáo thiếu chút nữa lộ ra tới riêu vài cái. Ngươi muốn như thế nào phụ trách? Tô Đát Kỷ thẳng tắp nhìn chằm chằm Liên Trì hỏi. Tiểu tăng cái gì đều không có, chỉ có mệnh một cái. Thí chủ muốn đánh muốn sát, tiểu tăng cũng chưa ý kiến. Liên Trì nghiêm trang nói. Ai nói muốn đánh ngươi giết ngươi? Ở ngươi trong mắt, ta lại là như thế tàn bạo. Tô Đát Kỷ nhăn lại mày liếu hỏi. Cái này tiểu hòa thượng rốt cuộc là thật sự không thông suốt, vẫn là trang mơ hồ. Tiểu tăng không phải ý tứ này. Liên Trì không có nghe được Tô Đát Kỷ trong giọng nói không vui, vẫn như cũ là nghiêm trang thái độ, trừ bỏ lấy chết tạ tội. Tiểu tăng không biết nên như thế nào đền bù mới vừa rồi đối thí chủ phạm phải sai lầm. Không cần ngươi đền bù. Tô Đát Kỷ chưa bao giờ gặp qua như là Liên Trì như vậy khó hiểu phong tình, nàng khác sâu cảm nhận được muốn lay động một cái dù một ngật đáp có bao nhiêu khó, không khỏi có chút tâm mệt, liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Liên Trì, tiếp tục nói, ngươi tìm ta có chuyện gì, có thể nói. Trải qua Tô Đát Kỷ như vậy vừa nhắc nhở, Liên Trì mới nhớ tới hắn tìm nàng mục đích, liền nói, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, tận lực không cần đơn độc ra cửa, nếu là có chuyện đi ra ngoài. Có thể tìm cái tín nhiệm người bồi. Vì cái gì? Tô Đát Kỷ hỏi. Liên Trì liền đem hôm nay hắn nghe được Lục Đại Tiên cùng Ôn Đắc Viện nói chuyện, nói cho Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ nghe xong, môi đỏ gian gợi lên một mặt khinh thường đến cực điểm cười lạnh. Ta đã biết, ngươi có thể đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Nếu Tô Đát Kỷ đều hạ lệnh chủ khách, Liên Trì cũng không hảo ra mặt dày tiếp tục đợi, chỉ phải rời đi. Nghe cửa phòng bị đóng lại thanh âm. Tô Đát Kỷ duỗi tay sờ sờ chính mình bên môi. nàng nhân cơ hội đọc lấy Liên Trì ký ức. Nàng thế mới biết, Liên Trì mới sinh ra không bao lâu, đã bị cha mẹ vứt bỏ tới rồi chùa miếu cửa, hắn là từ nhỏ ở chùa chiền lớn lên. Không có cha mẹ thân nhân làm bạn, chỉ có thanh đăng cổ Phật. Chứ 165 cái này tiểu gia hỏa, làm gì luôn là đối nàng như vậy lãnh. Lúc này, Tô Đắc Kỷ cũng rốt cuộc lý giải Liên Trì vì cái gì như vậy buồn. Từ nhỏ ở chùa chiền lớn lên, tính cách không buồn mới là lạ. Bất quá, nàng vẫn là sẽ không từ bỏ. Nàng đợi hơn 1.000 năm dài lâu thời gian, thật vất vả đụng phải một cái cùng nam nhân kia có tương tự chỗ người, nàng như thế nào có thể buông tay. Nàng tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, cái kia tiểu hòa thượng sẽ trở thành nàng người. Một ngày thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt liền đến hoàng hôn. Xe ngựa đuổi một ngày đường, cuối cùng là đuổi ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước, tới rồi kinh thành cửa thành ngoại. Lúc này, có hai tiểu đội binh lính gác ở cửa thành ngoại, chính cẩn thận kiểm tra chuẩn bị vào thành người. Cửa thành phía trước đã bài đầy đội ngũ, đều là chờ vào thành người. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại bất động, vừa lúc này, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, ngồi ngay ngắn. Chúng ta đến nào? Thanh âm có chút khàn khàn. Đã đến kinh thành ngoài cửa. Ôn Ngọc Tu biểu tình khó nén kích động, này vẫn là hắn lần đầu tiên tới kinh thành. Cái gì? Ôn Ngọc Nhuyễn không thể tin tưởng dương cao ngữ điệu, giơ tay sờ sờ chính mình thịt mùn mút khuôn mặt nhỏ, ta cư nhiên ngủ lâu như vậy. Nàng quả thực không thể tin được, nàng cư nhiên ngủ một ngày. Vẫn là cái loại này hoàn toàn lâm vào không có bất luận cái gì phòng bị ngủ say. Đúng vậy, ngươi ngủ một ngày, nhưng khổ yến trầm, ngươi bắt đầu là gối nhân ra bả vai, sau lại trực tiếp nằm xuống gối nhân ra đùi. Ôn Ngọc Tu bất đắc dĩ nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Nguyên bản, hắn muốn cho Ngọc Nhi gối hắn chân ngủ, chính là Lam Yến Trầm nói sợ hoạt động nàng sẽ đánh thức nàng, hắn mới từ bỏ. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lam Yến Trầm, thấy Lam Yến Trầm cặp kia đen kịt con ngươi chính bình tĩnh không gợn sóng nhìn nàng, nàng lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, đây là nàng cảm thấy ngượng ngùng tượng trưng. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Không cần phải. Lam Yến Trầm nhàn nhạt nói, hơi chút hoạt động một chút hắn đã hoàn toàn chết lặng hai chân. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thái độ của hắn có thể xưng được với là lạnh nhạt, rầu rầu cái miệng nhỏ nói, ta nhưng không có cầu ngươi làm ta hình người gối đầu. Cái này tiểu gia hỏa, làm gì luôn là đối nàng như vậy lãnh. Lam Yến Trầm rời đi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt, không có tiếp nàng lời nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, sau đó xốc lên bên cạnh bức màn, nhìn về phía bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt chính là phía trước thật dài đội ngũ. Nhìn ra bọn họ phía trước ít nhất còn có hơn 30 hào người. Yến Trầm, này kinh thành trước đại môn mặt vẫn luôn là như vậy náo nhiệt sao? Ta xem kia quan binh cha người cha rất cẩn thận a. Ôn Ngọc Tu cũng nhân cơ hội từ cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, hướng Lam Yến Trầm nói. Hẳn là trong kinh thành ra cái gì đại sự? Lam Yến Trầm nhàn nhạt nói, nếu không có khả năng cha như vậy nghiêm khắc. Ôn Ngọc Tu gật gật đầu, chúng ta đây cũng thật quá không gặp may mắn. Vừa lúc đụng tới chuyện như vậy. Bên kia có cái bố cáo lan, ta tưởng đi xuống nhìn xem. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ta bồi ngươi cùng nhau, Yến Trầm liền không cần đi xuống, bên ngoài người quá nhiều. Ôn Ngọc Tu nói. Lam Yến Trầm gật gật đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau xuống xe ngựa, lập tức hướng cách đó không xa bố cáo lan đi đến. Lúc này, bố cáo lan phía trước, cũng vây quanh vài người, đang xem bố cáo lan thượng dán nội dung. Phía trước chống đỡ đều là đại nhân, Ôn Ngọc Nhuyễn vóc dáng quá tiểu, nàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vẫn là không thể nhìn đến bố cáo lan nội dung. Chương 166 việc này xác thật nghiêm trọng. Ôn Ngọc Tu thấy nàng nhảy nhót bộ dáng rất là đáng yêu, không khỏi nhẹ nhàng cười, không lưng liền đem nàng ôm lên, giơ lên đỉnh đầu. Cái này xem tới rồi sao? Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, vội vàng nhìn về phía bố cáo lan. Bố cáo lan thượng dán một chương lệnh truy nã thượng bức họa là một người nam tử, diện mạo tục tàng, như là một đầu đại gấu đen, phi thường có công nhận độ. Xem xong rồi lệnh truy nã nội dung, Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu nói, đại ca, có thể phóng ta đi xuống. Ôn Ngọc Tu gật gật đầu, đem Ôn Ngọc Nhuyễn thả xuống dưới. Sao lại thế này? Ôn Ngọc Tu vừa rồi chỉ lo tiểu tâm đừng ngã Ôn Ngọc Nhuyễn, không có xem bố cáo lan nội dung. Liền hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Bố cáo lan thượng dán lệnh truy nã chính là một cái kêu Lý Nhị Hùng nam nhân, hắn là cái buôn lậu cực lạc thổ thương nhân. Ôn Ngọc Nguyễn nói, Ôn Ngọc Tu đi theo Ôn Tư Viễn, đối dược thảo chi thức nhị tuyển mục nhiễm, tự nhiên biết cực lạc thổ là thứ gì. Trong kinh thành pháp quy nghiêm ngặt, chúng ta hoàng đế bệ hạ nhất căm hận cực lạc thổ, này ai dám ở vạn tuế ra mí mắt phía dưới buôn lậu cực lạc thổ, cũng là đủ lớn mật a. Ôn Ngọc Tu nói, đứng ở Ôn Ngọc Tu bên cạnh người qua đường giáp, nghe được Ôn Ngọc Tu nói như vậy, liền tiếp theo hắn nói, tiểu huynh đệ, ngươi là người bên ngoài đi. Ngươi không có nghe nói gần nhất trong kinh thành phát sinh đại sự sao? Ôn Ngọc Tu lắc lắc đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng ngước mắt nhìn về phía người qua đường giáp, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Gần nhất 2 tháng, trong kinh thành ra vài khởi hút cực lạc thổ quá liều, dẫn tới người chết tán tử. Người qua đường giáp chậm gì gì nói, này chết người, có bình dân ba cánh, cũng có quan to hiển quý. Chính yếu chính là, nói tới đây, người qua đường giáp hơi chút đệ thấp thanh âm, đem đầu đến gần rồi bên cạnh Ôn Ngọc Tu, tiếp tục nói, chính yếu chính là, kia chết người chung còn có đương kim tam hoàng tử điện hạ. Hơn nữa, cựu công chúa cũng nhiễm cực lạc thổ nghiện. Ôn Ngọc Tu mí mắt nhảy vài cái. Việc này xác thật nghiêm trọng. Hiện tại quan binh ở ai trên người lục soát ra cực lạc thổ, mặc kệ là hút người vẫn là bán nó người, toàn bộ muốn bắt lên, tiến đại lao. Người qua đường giáp tiếp tục nói, cực lạc thổ xác thật là hại người rất nặng. Ôn Ngọc Tu hoan thanh nói, hắn thật là không rõ vì cái gì có người rõ ràng biết thứ này không chỉ là hại chính mình, còn có thể hại người khác, lại còn phải đối nó điên cuồng chấp mê. Hiểu biết tình huống, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Ôn Ngọc Tu liền về tới trong xe ngựa, Ôn Ngọc Tu đem hắn vừa rồi nghe được cùng nhìn đến đều cùng Lam Yến Trầm nói. Kia chờ lát nữa quan binh khẳng định muốn điều tra chúng ta tùy thân hành lý. Lam Yến Trầm nói, những cái đó quan binh, không có nhận thức ngươi đi. Ôn Ngọc Tu nhíu mày nói, Lam gia ở kinh thành trong triều thế lực không tính tiểu, hiện tại tới rồi kinh thành, hắn phi thường lo lắng Lam Yến Trầm bị Lam gia nhãn tuyến hoặc là biết hắn diện mạo người cấp nhận ra tới. Nếu là thật sự nhận ra tới, cũng không có biện pháp. Lam Yến Trầm sắc mặt trầm tĩnh, thần sắc không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ngươi không sợ liền thành. Ôn Ngọc Tu vô vô Lam Yến Trầm bả vai, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Chỉ cần ngươi không sợ, đại ca cũng liền không lo lắng. Lam Yến Trầm mỉm cười gật gật đầu, nói, ta không sợ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến Trầm, nàng nguyên bản tưởng khuyên Lam Yến Trầm dịch dung một chút, thay đổi chính mình tướng mạo, nhưng là nghĩ Lam Yến Trầm cao lãnh ngạo nghệ tính cách, nàng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Dù sao có nàng ở, không ai năng động Lam Yến Trầm. Cái này tiểu gia hỏa, chỉ có thể nàng tới khi dễ. Chương 167 ta chưa từng có kích động như vậy quá. Đợi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, xe ngựa rốt cuộc di động tới rồi điều tra trạm kiểm soát chỗ. Trên xe ngựa người, trước xuống dưới. Quan binh tục tằng thanh âm, ở xe ngựa ngoại vang lên. Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn trước xuống xe ngựa, lúc sau, Lam Yến Trầm mới xuống dưới. Phụ trách lục soát xe ngựa quan binh nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu thời điểm, biểu tình còn tính bình thường. Chính là nhìn đến Lam Yến Trầm thời điểm, kia thần sắc rõ ràng là hiện lên một đạo kinh ngạc. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn luôn đang nhìn kia quan binh, dễ như trở bàn tay bắt giữ tới rồi hắn trong thần sắc dị biến. Người này, hẳn là nhận được Lam Yến Trầm. Bất quá, kia quan binh cũng không nói gì thêm, chỉ là nghiêm túc điều tra xe ngựa cùng bọn họ vài người hành lễ, liền cho đi. Bất chi bất giác, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, ngôi sao che kín trời cao. Vì bảo hiểm khởi kiến, Ôn Ngọc Nhuyễn ba người cũng không có ở tại náo nhiệt phố xá, mà là lựa chọn khoảng cách thành trung tâm khá xa tương đối hẻo lánh một nhà tiểu khách điếm. Đuổi một ngày đường, Ôn Ngọc Nhuyễn tuy nói là ngủ một đường, không có cảm giác được mệt, nhưng là Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm lại là mệt mỏi, cho nên ba người cùng nhau qua loa ăn cái cơm chiều, liền từng người trở về phòng đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau dậy sớm đi làm việc. Bóng đêm, dần dần thâm, Linh Phúc Thôn. Nông thôn ban đêm muốn so phồn hoa thành trì an tĩnh rất nhiều, trừ bỏ súc vật ngẫu nhiên phát ra tiếng kêu cùng côn trùng kêu vang thanh, cơ hồ nghe không được mặt khác thanh âm. An tĩnh trong phòng, Tô Đát Kỷ hợp y liền nằm, mặc phát như thác nước ở gối đầu thượng rối tung khai, nàng nhắm mắt lại, nhìn qua ngủ đến thật là thơ ngọt. Kéo kẹt, cửa sổ bị lặng lẽ mở ra một cái phùng, phát ra phi thường rất nhỏ tiếng vang. Tô Đát Kỷ lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, vẫn như cũ là vẫn duy trì mặt trong chiều nằm nghiêng tư thế, vẫn không nhúc nhích. một cây tế quản từ cửa sổ phùng tìm được trong phòng, ngay sau đó, một sợi khói trắng liền từ tế quản phiêu ra tới, nhanh chóng ở trong phòng tràn ngập khai. Không trong chốc lát, cửa phòng đã bị cậy ra, lưỡng đạo màu đen bóng người, một trước một sau đi vào trong phòng. Kia hai người lén lút đi tới mép giường, nương ánh trăng nhìn đến nằm ở trên giường đưa lưng về phía bọn họ nữ nhân, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái về sau, liền cùng nhau dùng bao tải, gắn vào tô đát kỷ trên người. Lúc này, Lục phủ, Lục đại tiên đang ở trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng hưng phấn xoa xoa tay. Ôn Tư Viễn liền ngồi ở ghế trên, trong tay phủng chén trà. Hắn nhìn Lục đại tiên không biết mỏi mệt một lần lại một lần ở trước mặt hắn đi tới đi lui, bất đắc dĩ nói, Lục đại sư, ngươi hoảng đến ta đôi mắt đều phải hoa. Ta chưa từng có kích động như vậy quá. Lục đại tiên biểu tình hưng phấn gần như điên cuồng, nhớ tới chờ lát nữa là có thể nhìn thấy hắn tâm can mỹ nhân nhi, hắn tim đập nhanh hơn, huyết mạch phun trường, kích động vô pháp tự giữ. Nhìn Lục đại tiên cái dạng này, Ôn Tư Viễn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là hữu hảo ôn hòa mỉm cười nói, đừng nóng nội, ngươi đêm nay nhất định có thể ôm được mỹ nhân về, hiện tại trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bảo lưu lại thể lực, chờ lát nữa ngươi mới có lực làm việc, đúng hay không? Nháy mắt đã hiểu Ôn Tư Viễn trong miệng làm việc chỉ chính là cái gì, Lục đại tiên tâm càng là ngứa, đi đến Ôn Tư Viễn bên cạnh ngồi xuống, bưng trà lên, đang chuẩn bị uống thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thích thích thích. Lao ra, người đã mang đến. Ngay sau đó, một đạo thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lục đại sư vội vàng đem trong tay mặt nước trà phóng tới trên bàn, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng cửa phòng đi đến. Chương 168 sợ tới mức hắn một cái giật mình. Mở ra cửa phòng lúc sau, Lục đại tiên nhìn đến hắn quản gia Lão Ngô đứng ở cửa. Mỹ nhân đâu? Lục đại tiên nhìn mắt Lão Ngô phía sau, cũng không có nhìn đến những người khác thân ảnh. Lúc này, hắn lòng tràn đầy đều là mỹ nhân nhi, căn bản không có chú ý tới Lão Ngô sắc mặt có chút không bình thường. Giống như là người chết sắc mặt, bạch không có bất luận cái gì huyết sắc, môi cũng có chút biến thành màu đen. Lão Ngô trên mặt tươi cười cũng thực cứng đờ, giống như là có người chính là dẫn theo hắn khỏe môi, khiến cho hắn mỉm cười giống nhau. Khách quý liền ở Lão gia trong phòng đâu? Lão Ngô có nể nếp nói. Lục đại tiên gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía Ôn Tư Viễn nói, ngươi đêm nay liền lưu tại trong phủ đừng đi rồi, làm Lão Ngô mang ngươi đi phòng cho khách, thuận tiện cho ngươi tìm cái nhà đầu bồi. Không được. Ôn Tư Viễn đứng dậy, nói, ta còn là hồi phủ, ngày mai sáng sớm lại qua đây. Hắn nhưng không có tâm tình tại đây trong phủ đợi, chỉ cần là nghĩ Lục đại tiên cùng vị kia mỹ nhân ở chung một phòng, hắn liền có loại muốn giết người xúc động. Lục đại tiên nguyên bản cũng chỉ là khách khí một chút. Nghe Ôn Tư Viễn nói như vậy, hắn liền hướng Lão Ngô nói, ngươi đi an bài vừa xuống xe ngựa, đưa Ôn lão bản trở về. Lão Ngô động tác cứng đờ gật gật đầu. Lục đại tiên liền gấp không chờ nổi nhấc chân ra khỏi phòng, hướng hắn trong phòng đi đến. Hắn phòng khoảng cách phòng khách cũng không xa, đi đến hậu viện, xuyên qua một cái ngắn ngủn hành lang dài liền đến. Đi đến ngoài cửa phòng, Lục đại tiên nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng, hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra. Hắn đến khống chế một chút chính mình, không thể dọa đến mỹ nhân nhi. Cực lực làm chính mình kích động tâm tình bình phục một tí xíu lúc sau, Lục đại tiên mới đẩy mặt tươi cười đẩy ra trước mặt cửa phòng. Trong phòng một mảnh đen nhánh, tựa hồ đem ánh trăng đều che chắn tới rồi nhà ở bên ngoài. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt ngọt nị hương khí, trong đó còn kèm theo một cổ rất kỳ quái khí vị. Nếu không phải lúc này Lục đại tiên đã hoàn toàn bị hương phân chiếm cứ đầu óc. Như vậy hắn tuyệt đối có thể một chút phân biệt ra tới, kia kỳ quái khí vị, đúng là nùng liệt mùi máu tươi. Lúc này, đối diện cửa phòng phụ cận trên mặt đất, chính trực đĩnh đĩnh nằm hai cái hắc y lìa trắng hán, bọn họ đầu đã không thấy bóng dáng, trên cổ chén đại miệng vết thương chính mịch mịch đổ máu. Trong phòng an tĩnh liền căn châm rớt trên mặt đất đều có thể nghe được, Lục đại tiên nhấc chân đi đến trong phòng, vừa lúc một chân dẫm tới rồi vũng máu, phát ra bang kỷ một tiếng giòn vang. Như mày, Lục đại tiên còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình dẫm tới rồi cái gì, hắn sau lưng môn bỗng nhiên bị một trận âm phong cấp mang lên. Bang một tiếng, sợ tới mức hắn một cái giật mình. Lục đại tiên lúc này mới cảm giác được trong căn phòng này không khí có chút không đúng. Bởi vì căn phòng này thật sự là quá an tĩnh, trừ bỏ chính hắn tiếng hít thở còn có tiết tấu tương đối mau tiếng tim đập, liền không có mặt khác thanh âm. Hơn nữa, căn phòng này hắc cũng có chút không bình thường, một chút quang mang đều không có, dường như bị toàn bộ thiên địa cách ly khai. Lục đại tiên cảm thấy chính mình như là tiến vào một cái hắc ám chật trội hộp nhỏ, làm cả người không được tự nhiên, ngay cả hô hấp, đều có chút khó khăn. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Dù sao cũng là âm dương thuật sĩ, hắn bằng mau tốc độ làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, sau đó sờ soạng đi tới trong phòng phong cây đèn vị trí, cầm lấy cây đèn bên cạnh đánh lửa thạch, đem cây đèn bật lửa. Hơi hoàng ánh đèn, miễn cưỡng chiếu sang phòng. Lục đại tiên lúc này mới thấy rõ ràng trong phòng cảnh tượng, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Chỉ thấy hai cụ không có đầu thi thể đối diện cửa phòng. Lấy bọn họ vặn vẹo tư thái còn có trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt trạng thái tới xem, bọn họ ở chết phía trước, không một không gặp phi người tra tấn. Chương 169 kia hai người đều là người giết. Mà ở phòng trên giường, ngồi một người tuyệt sắc giai nhân. Trên người nàng màu trắng váy áo mặt trên có tảng lớn màu đỏ đóa hoa, nếu là nhìn kỹ đi, không khó phát hiện, kia yêu diễm màu đỏ đóa hoa thế nhưng này đây máu tươi nhuộm đẫm đi lên. Nàng khỏe môi câu lấy một mặt lười biếng hiền hòa ý cười, như là một con vô tội ngây thơ tiểu thú, chính là dưới chân lại dẫm lên một viên đầu, cùng nàng kia vô tội biểu tình hình thành tiên minh đối lập. Kia hai người đều là ngươi giết. Lục đại tiên nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ nhìn nửa ngày, hoán thanh hỏi. Rõ ràng nha. Tô Đát Kỷ tùy ý cười đáp, hướng về phía lục đại tiên chớp một chút đôi mắt, bọn họ hai cái không phải người tốt, cho nên ta đem bọn họ đầu ninh xuống dưới. Vừa mới cái kia hai cái nam nhân cũng dám đối nàng khởi xấu xa tâm tư, như vậy nàng chỉ cố mà làm, đưa bọn họ đoạn đường. Này hào phóng thừa nhận thái độ, làm lục đại tiên có loại trước mắt nữ tử, không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hắn chậm rãi đến gần Tô Đắc Kỷ, ở khoảng cách nàng trước mặt dừng lại bước chân, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói ngươi không phải nhân loại bình thường. Hắn cảm giác được Tô Đắc Kỷ trên người yêu khí, kia tận trời yêu khí, như thế kiêu ngạo bá đạo. Tô Đát Kỷ là cố tình không ở lục đại tiên trước mặt che giấu chính mình yêu khí, dù sao người này cũng sống không được. Đúng vậy nha. Nàng thừa nhận thoải mái hào phóng. Lục đại tiên nhìn trước mặt kia điên đảo chúng sinh gương mặt tươi cười, ánh mắt hiện lên một đạo si mê chi sắc. Hắn biết yêu tộc phần lớn mạo Mỹ, đã từng chết thảm ở trong tay hắn yêu tộc cũng không biết có bao nhiêu. Hắn biết rõ không thể tham luyến yêu tộc Mỹ mạo. Cho nên hắn phía trước chưa bao giờ đối yêu tộc sinh ra quá ái mộ chi tâm. Nhưng là lúc này đây, hắn hoàn toàn không chịu khống chế. Vậy ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lục đại tiên ôn thanh hỏi. Biết nha. Tô Đát Kỷ gật gật đầu. Yêu tộc ở nhân giới không có nơi dừng chân. Lục đại tiên bình tĩnh nhìn Tô Đát Kỷ, huống chi ngươi giết người, nếu là ngươi tưởng ở nhân giới sinh tồn, quá ngày lành nói, liền đi theo ta, ta bảo đảm sẽ yêu thương ngươi. Bảo hộ ngươi. Ngươi bảo hộ ta. Tô Đát Kỷ như là nghe được chê cười, trên dưới đánh giá lục đại tiên liếc mắt một cái. Đúng vậy. Lục đại tiên ngạo nghễ thẳng thắn ngực, ngươi làm ta nữ nhân, ta tự nhiên là có thể bảo hộ ngươi. Nếu không nói. Nếu không thế nào. Giết ta sao? Tô Đát Kỷ nhút nhát sợ sệt hỏi ngược lại. Cứ việc không muốn cùng Tô Đát Kỷ nói tàn nhẫn lời nói, nhưng là vì kinh sợ nàng, lục đại tiên gật gật đầu. Dương môi cười nói, nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Hắn nói âm vừa mới vừa ra hạ, trước mắt liền bạch quang chợt lóe, ngay sau đó, hắn ngực liền bị một con lợi chảo đâm thủng. Lục đại tiên căn bản không có thấy rõ ràng Tô Đát Kỷ là như thế nào ra tay, đại hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn tâm đã bị kia chỉ lợi chảo từ trong lồng ngực đào ra tới. Ngay cả đau đớn đều không kịp cảm giác, lục đại tiên trên mặt thậm chí còn vẫn duy trì ý cười. Thân thể về phía sau thật mạnh ngã xuống. Tô Đát Kỷ một tay nắm lục đại tiên trái tim, mang theo ấm áp trái tim còn ở một chút nhảy lên. Khinh thường nhìn thoáng qua kia đỏ tươi trái tim, nàng tưởng, vì cái gì người tốt cùng người xấu tâm, đều là màu đỏ tươi đâu. Đông dưng. Một trận tiếng bước chân bỗng nhiên hướng tới này xương phòng truyền đến. Tô Đát Kỷ giữa mày nhảy dựng, nhanh chóng đem trong tay mặt trái tim ném tới rồi trên mặt đất. Quanh thân yêu khí cũng tại đây nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đôi mắt một bế, ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, nàng liền nghe được kia tiếng bước chân vào phòng, sau đó đó là liền chỉ khẩn trương kêu gọi. Tô Tô, chương 170 chẳng phải là chủ động chịu chết. Hôm sau, kinh thành, Ôn Ngọc Nhuyễn là bị một trận dồn dập tiếng đập cửa cấp đánh thức. Một cái cá chép lộn mình liền từ trên giường ngồi dậy, Ôn Ngọc Nhuyễn liền giày cũng chưa tới kịp xuyên, trực tiếp chạy đến cạnh cửa đi mở cửa. Ánh vào mi mắt chính là đầy mặt nôn nóng Ôn Ngọc Tu. Nhuyễn Nhuyễn, đã xảy ra chuyện. Ôn Ngọc Tu cấp vội vàng nói, Yến Trầm không thấy. Nghe Ôn Ngọc Tu nói như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn tâm cũng không lý do lột bột một chút, không thấy. Sao lại thế này? Hắn lưu lại tờ giấy, nói chính hắn đi lấy đồ vật. Ôn Ngọc Tu dùng tay gãi gãi quai hàm, nhìn qua thật là gấp đến độ không được, hắn như thế nào có thể chính mình đi đâu. Vạn nhất hắn bị Lam gia người cấp theo dõi, hắn một người, chẳng phải là chủ động đi chịu chết. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, hoan thanh nói, đại ca, hắn hẳn là đã bị Lam gia người cấp theo dõi. Ngày hôm qua chúng ta vào thành thời điểm, cái kia lục soát chúng ta hành lý quan binh, cố ý nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm nhìn vài lần, ta cảm thấy hắn như là nhận thức Lam Yến Trầm. Cái gì? Ôn Ngọc Tu cả kinh thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, kia, chúng ta đây hiện tại nhanh lên đi tìm hắn đi. Ta biết cái kia đồ vật gửi ở đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, vội vàng trở lại trong phòng, bằng mau tốc độ đem quần áo giày mặc tốt, liền đi theo Ôn Ngọc Tu cùng nhau bay nhanh rời đi khách điếm. Lam Yến Trầm muốn đi lấy đồ vật địa phương, Tiêu Thuận Tâm Đường, là một nhà thực bình thường hiệu thuốc. Nhà này hiệu thuốc, cũng là phụ thân hắn sáng nghiệp, hiệu thuốc lao bản là phụ thân hắn trung phó. Này đó, hiện tại chỉ có Lam Yến Trầm một người biết. Ôn Ngọc Tu chỉ biết Lam Yến Trầm muốn đi Thuận Tâm Đường lấy đồ vật, cũng không biết Thuận Tâm Đường cùng Lam Yến Trầm rốt cuộc là cái gì quan hệ. Thuận Tâm Đường ở thành trung tâm, khoảng cách Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu nơi khách điếm khá xa, cho nên bọn họ hướng khách điếm trưởng quầy thuê xe ngựa, trực tiếp thừa xe ngựa qua bên kia. Lúc này, Thuận Tâm Đường, hậu viện trong sương phòng, Lam Yến Trầm tiếp nhận đối diện trung niên nam tử đưa qua một cái hộp nhỏ. Hộp nhỏ vương vức, phân lượng không nhẹ, chắp mặt trên có một phen phi thường tinh xảo đồng khóa. Lam Yến Trầm đem chắp ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, cảm ơn thất thúc. Giang Lão Thất nhìn trước mặt tướng mạo còn non nớt nam hải tử, ở trong lòng sâu kín nói thanh đáng thương, sau đó liền ôn thanh nói, này chắp ta chưa từng có mở ra quá, cha ngươi nói ngươi biết như thế nào mở ra nó. Lam Yến Trầm gật gật đầu, sau đó đem chắp đặt ở trên bàn. Chắp mặt trên khóa, cũng không phải bình thường cái loại này có thể dùng chìa khóa mở ra khóa, mà là chìa khóa bí mật khóa, yêu cầu dùng đặc thù chìa khóa bí mật mở ra. Khóa lại mặt có cái mâm tròn, mâm tròn mặt trên có một vòng đặc thù ký hiệu, Lam Yến Trầm vặn vẹo cái kia mâm tròn, nhưng phàm là kim đồng hồ chỉ đối một cái chìa khóa bí mật ký hiệu, khóa liền sẽ phát ra một tiếng thanh thúy cùn cục thanh. Tổng cộng vặn vẹo 9 lần mâm tròn, cuối cùng nghe được rắc một tiếng giòn vang, đồng khóa tự động văng ra. Đem khóa gỡ xuống, Lam Yến Trầm mở ra cháp, thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút bên trong phóng đồ vật. Một mảnh bàn tay đại tấm da dê, một bộ hoa mai kim trầm, còn có hai buồn thật dày bí kíp. Xác định bên trong đồ vật không có thiếu, hắn lại đem khóa một lần nữa thượng khóa. Yến Trầm, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem mấy thứ này đặt ở ta nơi này bảo còn đi. Giang Lão Thất nói, Lam gia vẫn luôn cho rằng ta và người cha có thủ oán, bọn họ hẳn là sẽ không hoài nghi đến ta trên đầu. Lam Yến Trầm nghe ngôn, ngước mắt nhìn Giang Lão Thất liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười nói, thất thúc, vạn sự không có tuyệt đối. Vạn nhất, Lam gia người từ nơi này tìm được rồi đồ vật, như vậy y đi theo Lam gia những người đó ngoan tuyệt thủ đoạn, trước mắt người, tuyệt không đường sống. Chương 171 người phải đợi ta. Ai? Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ liền có tính toán của chính mình. Giang Lão Thất bất đắc dĩ thở dài, vươn tay đi sờ sờ Lam Yến Trầm đầu, nói, cha ngươi còn có một ít đồ vật đặt ở ta này, nếu ngươi đã đến rồi, ta liền cùng nhau giao cho ngươi đi. Ta này hiệu thuốc không tính toán làm, ta tính toán hồi Giang Thành đi, ngươi Nguyên ca ca làm ta trở về. Giang Nguyên, là Giang Lão Thất nhi tử, ở Giang Thành quê quán khai tiêu cục. Điểm này, Lam Yến Trầm là biết đến. Hắn gật gật đầu, cười nói, Giang Thành bên kia giữa người, đối thất thúc thân thể cũng có chỗ lợi. Giang Lão Thất phía trước là làm hắn phỉ, cùng hắn cha cũng có chút không thoải mái ăn tết, nhưng đôi khi vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu. Ở một lần ngoài ý muốn chung, Giang Lão Thất thân bị trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng, hắn cha vừa lúc gặp được Giang Lão Thất, bình y lìa giả nhân tâm trách nhiệm, cứu này Giang Lão Thất một mạng, từ đây, Giang Lão Thất liền cam nguyện vì hắn cha bán mạng. Thậm chí không tiếc vứt bỏ chính mình đỉnh núi, tới kinh thành khai một nhà nho nhỏ dược đường. Mà Giang lão thất thân thể cũng bởi vì lần đó trọng thương, bệnh căn không dứt, hiện tại tuy rằng đúng là tráng niên, kỳ thật thân thể đã sớm không được. Giang lão thất cười sờ sờ Lam Yến châm đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra một cái bao vây tới, phóng tới Lam Yến trầm trước mặt. Mở ra bao vây, bên trong phóng chính là một ít ngân phiếu, còn có mấy nén vàng, cùng với mấy cây nhân sâm linh chi, còn có một ít châu báu trang sức. Này đó là cha ngươi toàn bộ gia sản, lúc trước hắn giao cho ta, hiện tại ta toàn bộ trao đổi cho ngươi. Này đó cũng đủ ngươi ở cái kia tiểu nông thôn sinh sống, ngươi thu hảo. Giang lão thất cười nói. Lam Yến trầm nhìn thoáng qua trong bọc đồ vật, lại ngước mắt nhìn giống nhau Giang lão thất. Giang lão thất là cái thô nhân, tính cách tục tằng dũng cảm, lớn lên cũng tương đương tục tằng dũng cảm, chính là thiệt tình cười rộ lên, nhìn qua lại rất hàm hậu. Thất thúc, này đó thật là cha ta cho ta lưu lại. Bị Lam Yến trầm dùng xem kỹ hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm, Giang lão thất nhịn không được ở trong lòng nói thầm một câu, cái này tiểu gia hỏa ánh mắt cũng thật sắc bén a, thật là cái gì đều giấu không được hắn mắt. Chột dạ nỗi nhớ nhà hư, Giang lão thất vẫn là căng ra đầu, vẻ mặt cười ngây ngô nói, đây là cha ngươi cho ngươi lưu lại, ta chính là không có tiền nhàn rỗi, tiền của ta còn phải lưu trữ cho ngươi huyền ca ca cưới vợ đâu. Hiện giờ, Lam Yến trầm đúng là thiếu ngân lượng thời điểm. Còn có 2 năm, hắn liền đến có thể tham gia võ khoa cử tuổi tác. Mà y thì theo hắn hiện tại thân phận, muốn tham gia võ khoa cử, phải trải qua không ít khúc chiết, dùng ngân lượng chuẩn bị là ắt không thể thiếu. Lam Yến trầm trong lòng minh bạch, trước mắt mấy thứ này bên trong có bao nhiêu là hắn cha có bao nhiêu không có khả năng là, hắn rũ xuống con ngươi che khuất đáy mắt thoảng qua phức tạp thần sắc, nhẹ giọng nói, thất thúc, ta sẽ vì cha ta báo thù. Giang lão thất ánh mắt hơi hơi run lên, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn biết Lam Yến Trầm còn tuổi nhỏ, đến tột cùng lưng đeo chút cái gì, cũng biết lúc này Lam Yến Trầm những lời này, tuyệt phi là tiểu hài tử lời nói đùa. Rồi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lam Yến Trầm bả vai, Giang lão thất hoan thanh nói, mối thù giết cha, không đội trời chung, ngươi nhớ rõ liền hảo. Hắn sẽ không đứng ở đạo đức điểm cao, đi khuyên phục Lam Yến Trầm quên cừu hận, hảo hảo quá chính mình nhật tử. Buông cừu hận hoàn toàn là vô nghĩa, kia chính là mối thù giết cha. Huống chi Lam Yến Trầm là cái nam nhi, nhưng phàm là có điểm nam nhi tâm huyết, hắn liền tuyệt đối không thể quên thù hận này. Lam Yến Trầm chậm rãi gật gật đầu, hắn cầm lấy tráp, đặt ở trong bọc, nói, thất thúc, ta không có phương tiện ở chỗ này ở lâu, ta hiện tại muốn cáo tử. Chờ tương lai ta chính tay đâm kẻ thù giết cha, tất nhiên sẽ đi Giang Thành xem ngươi cùng Nguyên ca ca, ngươi phải đợi ta. Giang lão thất sang sảng cười, nói, hảo, ta ở Giang Thành chờ ngươi. Chương 172 ngươi này trương khuôn mặt nhỏ nhưng đến hảo hảo cải tạo một chút mới được. Lam Yến trầm từ thuận tâm đường cửa sau rời đi, vừa mới bước ra ngay cửa, liền gặp tới tìm hắn Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu dự đoán được Lam Yến Trầm sẽ từ cửa sau đi, không tưởng sẽ vừa lúc cùng hắn gặp được. Lam Yến Trầm nhìn đến hai người bọn họ thời điểm, thần sắc hơi chút kinh ngạc một chút, nhưng là thực mau lại khôi phục gợn sóng bất kinh. Ôn Ngọc Tu ánh mắt nhanh chóng đem Lam Yến Trầm đánh giá một bên, xác định hắn lông tóc không tổn hao gì, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi như thế nào chính mình chạy tới? Không phải nói tốt ta bồi ngươi cùng nhau tới. Xin lỗi. Làm Ngọc Tu ca ca lo lắng. Lam Yến Trầm đúng lúc lấy ra ngoan ngoãn thái độ, rất là vô tội nhìn Ôn Ngọc Tu nói. Ôn Ngọc Tu dù cho là có hỏa khí, nhìn đến hắn cái dạng này, cũng chỉ có thể là tiêu hỏa, bất đắc dĩ thở dài, lần sau ngàn vạn không cần chính mình tự chủ trương, vạn nhất xảy ra sự tình gì, chính ngươi như thế nào ứng phó. Ta đã biết. Lam Yến Trầm lại là ngoan ngoãn gật gật đầu. Không có việc gì là được, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là trở về rồi nói sau. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí hơi chút dừng một chút, lại nói tiếp, chúng ta đến làm một ít ngụy trang, hơn nữa không thể lại trở lại phía trước cái kia khách điếm đi trụ. Lam Yến trầm nghe ngôn, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Ngọc Nhi nói, cái kia lục soát chúng ta hành lý quan binh, hẳn là nhận ra ngươi. Ôn Ngọc Tu nói, Lam Yến trầm cũng chú ý tới cái kia quan binh, chỉ là hắn không có để ở trong lòng. Nếu đi vào nơi này, hắn liền làm tốt ứng phó hết thể không xong tình huống chuẩn bị. Vậy nghe ngươi. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy những lời này từ Lam Yến Trầm trong miệng nổ ra, quả thực là làm nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nghe nàng. Hắn nghe nàng. Hảo A. Khoe môi gợi lên một mặt tà khí độ cung, Ôn Ngọc Nhuyễn kia sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm khuôn mặt tuấn tú. Ngươi này trương khuôn mặt nhỏ nhưng đến hảo hảo cải tạo một chút mới được. Từ Ôn Ngọc Nhuyễn trong ánh mắt, Lam Yến Trầm rõ ràng phân biệt ra không có hảo ý bốn chữ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm còn có Ôn Ngọc Tu cùng nhau từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra, ba người đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lam Yến Trầm trên người ăn mặc một kiện thiếu nữ mới có thể xuyên hồng nhạt váy dài, nay quần áo cũng là Ôn Ngọc Nhuyễn cô ý ở tới Thuận Tâm Đường trên đường mua, chính là vì tìm được hắn mau chóng vì hắn đổi trang. Diện mạo cũng làm chút dịch dung, nguyên bản liền thiên hướng nữ tính hóa ngũ quan càng thêm nhu hòa, Lam Yến Trầm trên mặt còn vẽ tương đương tinh xảo trang dung, giữa mày gian dán hồng nhạt hoa điển, nhìn qua nghiễm nhiên chính là cái tiểu gia bích ngọc tiểu tiếu thiếu nữ. Ôn Ngọc Nhuyễn trên người còn lại là ăn mặc một thân màu đen nam trang, tướng mạo cũng làm chút thay đổi, lông mày miêu thô chút, mặt mày nhưng thật ra thật sự có nam hải tử kiên cường. Ôn Ngọc Tu vẫn là kia thân bình thường trang điểm, chẳng qua ngũ quan dịch dung thành tương đương bình thường bộ dáng, đi theo Lam Yến Trầm phía sau, giống như là nàng bên người tùy tùng. Lam Yến Trầm một trương khuôn mặt tuấn tú lãnh nặng nghề, không nói một lời đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn phía sau. Lam gia người khẳng định không thể tưởng được ngươi sẽ dịch dung thành nữ hài tử bộ dáng. Ôn Ngọc Tu đi ở Lam Yến Trầm bên cạnh người, nghẹn cười nói. Ngay từ đầu Ngọc Nhi cùng hắn nói muốn đem Lam Yến Trầm ngụy trang thành nữ hài tử thời điểm, hắn liền não bổ quá Lam Yến Trầm xuyên nữ trang bộ dáng, cảm thấy khẳng định thực mỹ. Trên thực tế, lại là so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn mỹ. Bất quá như vậy cũng hảo, liền tính hiện tại Lam Yến Trầm xuất hiện ở Lam gia người trước mắt. Lam gia người cũng nhất định nhận không ra hắn tới. Chương 173 người không thể qua đi. Phía trước cái kia khách điếm không thể trở về ở, ba người dứt khoát liền ở náo nhiệt quảng trường tìm một nhà tiểu tiểu lâu trụ hạ. Tiểu lâu muốn so khách điếm thoải mái chút, đồ ăn cũng so khách điếm ăn ngon. Tổng cộng khai hai gian phòng, vẫn là Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm một gian, Ôn Ngọc Nhuyễn đơn độc một gian. Ôn Ngọc Nhuyễn chính mình đãi ở trong phòng cũng không có gì sự tình. Liền đi Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm trong phòng. Ba người tự nhiên mà vậy liêu nổi lên hôm nay Lam Yến Trầm đi Thuận Tâm Đường lấy đồ vật sự tình. Nhìn dáng vẻ ngươi hôm nay vận khí còn khá tốt. Ôn Ngọc Tu cười nói, như vậy thuận lợi liền đem đồ vật lấy về tới, ta nguyên bản cho rằng ngươi còn phải trải qua điểm chắc chờ đâu. Lam Yến Trầm hiện tại ngẫm lại, sự tình xác thật so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi. Có đôi khi sự tình quá thuận lợi, ngược lại không bình thường. Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở cái bàn trước, một tay nâng má, nhìn Lam Yến Trầm nói, ngươi không cảm thấy không bình thường sao? Nàng tưởng, ý là Lam Yến Trầm thông minh, không có khả năng không cảm giác được việc này quỷ dị. Cái kia quan binh nhận ra Lam Yến Trầm, khẳng định là muốn thông chi Lam gia vẫn luôn tưởng trí Lam Yến Trầm vào chỗ chết, tưởng được đến Lam Yến Trầm phụ thân lưu lại đồ vật, kia không nên là phát hiện Lam Yến Trầm tung tích, nên phái người tới tìm hắn sao? Lam Yến Trầm cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngay sau đó, hắn như là bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, rộng mở từ ghế trên đứng dậy, liền hướng tới cửa phòng phóng đi. Ngươi đi đâu? Ôn Ngọc Tu vội vàng đứng dậy, hướng tới Lam Yến Trầm đuổi theo. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng đi theo đứng dậy. Thuận Tâm Đường. Lam Yến Trầm nói một câu, trực tiếp mở ra cửa phòng bước nhanh đi ra ngoài. Biết Lam Yến Trầm hẳn là nhận thấy được Thuận Tâm Đường xảy ra chuyện gì, cho nên mới như thế sốt ruột. Cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu cũng không có vô nghĩa, theo sát thượng hắn bước chân. Lúc này, Thuận Tâm Đường đã bị một đám ăn mặc màu đen khôi giáp quan binh, vây quanh chật như nêm cối. Những cái đó quan binh cánh tay thượng đều là cột lấy hắc hồng giao nhau khăn vải, bả vai khôi giáp thượng khắc rắn chín đầu tiêu chí. Lui tới qua đường bá tánh thấy vậy trận trượng, đặc biệt là nhìn đến những cái đó quan binh trên người tượng trưng cho Tây Ngự các tiêu chí khi, trong mắt không một không toát ra kinh sợ chi sắc. Tây Ngự Các là triều đình nhất đặc thù cơ cấu, chuyên môn vì hoàng thượng làm việc, khống chế quyền lợi cực đại, có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Hoàng đế tương đương coi trọng Tây Ngự Các, đem giám thị cực lạc thổ sự tình cũng giao cho Tây Ngự Các. Hiện giờ trưởng quản Tây Ngự Các quyền ấn chính là hoàng đế bên người thái giám tổng quản, quý dụ. Vừa nhấc xa hoa tám người đại kiệu đình tới rồi Thuận Tâm Đường cửa, cố kiệu rơi xuống lúc sau, đi theo cố kiệu bên cạnh. Làm cung nữ trang điểm thiếu nữ, tất cung tất kính xốc lên kiệu mảnh. Ngay sau đó, từ bên trong tiệu đi xuống một người nam tử. Hắc hồng giao nhau hoa mỹ trường bào, góc áo thêu tảng lớn bị ngạn hoa, nam tử một đầu màu bạc tóc dài dưới ánh mặt trời đặc biệt thấy được, hắn trên mặt mang theo nửa thanh hắc thiết mặt nạ, che khuất hắn nửa khuôn mặt, lại vẫn như cũ không thể che lấp hắn mặt bộ thâm thúy hình dáng, ngược lại là vì hắn tăng thêm hứa chút thần bí mỹ cảm. Màu bạc đôi mắt lưu động chim ưng lanh quang, nam tử ở vài tên mạo mỹ ra bạch cùng nữ vây quanh hạ, chậm rãi đi lên trước mặt bậc thang. Lam Yến Trầm đuổi tới thuận tâm đường phụ cận thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được vây quanh ở thuận tâm đường ngoài cửa đại lượng quan binh, còn có tên kia đi vào thuận tâm đường nam tử bóng dáng. Hắn vừa mới tưởng lại đi phía trước hướng, thủ đoạn lại bị một con tay nhỏ phi thường dùng sức chế trụ. Lam Yến Trầm xoay đầu đi, liền thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngươi không thể qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, cường ngạnh lôi kéo Lam Yến Trầm, đi tới một bên hẻm nhỏ. Chương 174 là quý dục nghĩa tử, quý vô thương. Ôn Ngọc Tu cũng đi theo đi tới hẻm nhỏ, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình có chút ngưng trọng. Những cái đó là người nào? Thấy thế nào đi lên không giống người tốt? Bọn họ là Tây Ngự các người. Lam Yến Trầm ách giọng nói, ống tay háo hạ nắm tay không tự giác chặt lại. Nghe được Tây Ngự các ba chữ, Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn nhau liếc mắt một cái. Tây Ngự các, quyền thế thông thiên, ở bên trong làm việc người, không có một cái người lương thiện, tàn nhẫn độc ác là có tiếng. Đặc biệt là Tây Ngự các một tay, quý dục, ỷ vào chính mình thâm chịu hoàng đế tín nhiệm còn có trong tay quyền lợi, làm việc càng là không để lối thoát, nhưng phạm là cùng hắn đối nghịch, cuối cùng kết cục đều thực thảm thiết. Vừa mới đi vào cái kia tóc bạc nam nhân, là quý dục nghĩa tử, quý vô thương. Lam Yến Trầm vừa nói, một bên đứng ở ven tường, đem đầu dò ra đi, nhìn thuận tâm đường bên kia động tĩnh, Ngọc Tu ca ca, ngươi mang theo Ngọc Nhi về trước khách điếm, ta chờ lát nữa liền trở về. Ngươi muốn làm gì? Ôn Ngọc Tu hỏi, ngươi muốn đi cứu người. Lam Yến Trầm không nói gì, xem như cam chịu. Lấy ngươi chi lực, đánh thắng được bọn họ kia nhiều người sao? Ôn Ngọc Tu đỉnh mày nhăn lại, này quá mạo hiểm. Lam Yến Trầm vẫn là không nói gì, đứng ở nơi đó bất động. Ngươi hiện tại đi ra ngoài tương đương dê vào miệng cọp. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói, chúng ta vẫn là trước quan sát một chút tình huống đi. Nàng vừa dứt lời, thuận tâm đường bên kia lại truyền đến một trận ồn ào thanh. Lam Yến Trầm hướng thuận tâm đường phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Giang Lao Thất trói gô bị hai gã quan binh từ dược đường bên trong áp ra tới. Rõ ràng là bị đánh qua, Giang Lao Thất mặt xương phủ trướng không ra gì, đi đường cũng là khập khiễng. Nắm tay nắm đến kéo kẹt vang, Lam Yến Trầm thần sắc lánh úp, đôi mắt thẳng tắp đặt ở Giang Lao Thất trên người. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu cũng nhìn về phía thuận tâm đường phương hướng. Quý vô thương cũng chậm gì gì từ thuận tâm đường đi ra, bên người đi theo quan binh trong tay ôm một cái đại cái dương. Giang Lao Thất nhìn về phía quý vô thương, hướng tới hắn liền phun ra cái nước miếng, ta phi. Ngươi cái này hoạn quan chó săn. Quý vô thương chiều sau lùi lại một bước, nước miếng dừng ở hắn chân trước. Bang. Bên cạnh quan binh trực tiếp cho Giang Lao Thất một cái miệng tử. Này một cái tắt làm Giang Lão Thất trực tiếp hộp ra một viên sau Giang Cấm, hắn nhìn quý vô thương lạnh như băng mặt, khinh thường cười to ra tiếng, tiếp tục nói, quý đại nhân, nhận một cái nhu nhược hoạn quan làm cha, ngươi trong lòng cũng thực khổ đi. Ha ha ha ha, thật là nơi nào đau, hắn cố tình hướng người khác nơi nào dẫm. Lam Yến Trầm bình tĩnh nhìn Giang Lão Thất, ánh mắt phức tạp. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng nhìn Giang Lão Thất, thầm nghĩ, người này là một lòng muốn chết. Bằng không đều đến lúc này, hắn như thế nào còn sẽ khiêu khích cái kia nhìn qua không phải người lương thiện ra hỏa. Quý vô thương không để ý đến Giang Lao Thất, lạnh băng thần sắc thậm chí không có một tia dao động, hắn mặt hướng những cái đó xem náo nhiệt quần chúng, lạnh lùng mở miệng nói, Giang Lao Thất tư tàng cực lạc thổ, dựa theo ta chiều pháp lệnh, này tội đương trảm. Thả ngươi nương cho má. Lao tử không có tàng. Giang Lão Thất từ trước đến nay không muốn thừa nhận chính mình không có đã làm sự tình, hắn lập tức liền trừng mắt quý vô thương, giống lớn nói. Ồn ào. Quý vô thương môi mỏng gian nhàn nhạt phun ra hai chữ, ưu nhã rút ra đeo ở bên hông trường kiếm, trở tay liền hướng tới Giang Lão Thất bả vai đâm tới. Lợi kiếm chọc nhập ra thịt trung, lại dùng sức một ninh. Giang Lão Thất đau phát ra một tiếng kêu rên, lại ngạnh sinh sinh quan trọng khớp hàm, không cho chính mình phát ra kêu thảm thiết. Chương 175 ngươi cái thiến tặc chó săn. Ngươi cái chó săn, có bản lĩnh giết lão tử. Giữa môi tràn ra một tia huyết, Giang Lão Thất không sợ cười hướng quý vô thương nói. Một màn này, như là cái đinh dường như chọc vào Lam Yến Trầm trong ánh mắt, làm thân thể hắn hơi hơi run rẩy. Hắn sắp nhịn không được muốn lao ra đi. Đống dưng, một con tay nhỏ nhẹ nhàng bắt được hắn tay. Lam Yến Trầm ánh mắt run lên, quay đầu đi, thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn. Chịu được. Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh nhìn hắn nói, bọn họ mục tiêu nguyên bản chính là ngươi, ngươi nếu là lúc này đi ra ngoài, không đơn giản cứu không được hắn, ngược lại còn sẽ hại các ngươi hai cái. Ở nàng xem ra, Lam Yến Trầm rốt cuộc là cái 10 tuổi hài tử, hắn có thể nhận đến bây giờ, đã làm người lau mắt mà nhìn. Lam Yến Trầm túi đầu, nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nhuyễn cầm tay hắn kia chỉ tay nhỏ. Nàng lòng bàn tay truyền lại độ ấm, làm hắn cảm giác được chưa bao giờ từng có ấm áp. Ôn Ngọc Tu đem tay đặt ở Lam Yến Trầm trên vai, thật mạnh vỗ vỗ. Yến Trầm, chúng ta đừng ở chỗ này nhìn, chúng ta trở về đi. Bọn họ hiện tại không có cách nào cứu Giang Lao Thất, bên kia quan binh thật sự quá nhiều. Hơn nữa đây là kinh thành, bọn họ nếu là ở chỗ này làm trò Tây Ngự các người mặt đi cứu Giang Lao Thất, đó chính là công nhiên cùng Tây Ngự các đối nghịch, này tuyệt đối không phải người thông minh cách làm. Ta có thể khống chế được ta chính mình, chúng ta trong chốc lát ở đi. Lam Yến Trầm thanh âm nghẹn ngào kỳ cục. Ôn Ngọc Tu còn tưởng nói cái gì nữa, Ôn Ngọc Nhuyễn liền giành trước hắn một bước mở miệng, chỉ cần ngươi có thể khống chế được chính ngươi không cần sang bậy, liền nghe ngươi. Lam Yến Trầm nhàn nhạt ân một tiếng, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Thuận Tâm Đường bên kia. Vừa lúc nhìn đến, Quý Vô Thương lại dùng trường kiếm, ở Giang Lao Thất trên mặt, cắt một cái tiện tự. Giang Lao Thất chính là cắn răng, một tiếng không cổ họng. Nay tan nhẫn một màn, làm vây xem quần chúng nhóm một đám đều trong lòng phát hưu. Các ngươi thấy được sao? Đây là tư tàng cực lạc thổ đại giới. Quý Vô Thương kia trương âm nhu tuấn mỹ trên mặt mang theo khéo léo lạnh nhạt mỉm cười, lắc lắc trường kiếm thượng huyết châu, một lần nữa đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm. Đương nhiên, này chỉ là cái bắt đầu, người tới, đem hắn áp đến xe chở tù mặt trên đi. Hắn nói âm rơi xuống, Giang Lão Thất đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cũng không biết hắn là nơi nào tới sức lực, ước chừng là người tính toán liều chết một bác thời điểm, thật sự có thể buộc phát ra cường đại tiềm lực. Hắn trực tiếp đem trói buộc hắn dây thừng cấp tránh ra, một phen rút ra hắn bên cạnh quan binh bên hông bội kiếm, sau đó liền hướng tới khoảng cách hắn tương đối gần Quý Vô Thương nào tới. Đi tìm chết đi. Người cái thiên tặc chó săn. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Sắc bén kiếm khí hướng tới Quý Vô Thương quét qua đi, hắn thân hình nhanh chóng chật lóe. Kia trường kiếm liền dán hắn gương mặt xẹt qua, mang ra một sợi vết máu. Một kích không có chung, Giang Lão Thất trong mắt hiện lên một đạo tiếc nuối chi sắc, nhưng là ngay sau đó, hắn liền đem trong tay trường kiếm nhắm ngay chính mình cổ, dùng sức một mạt. Máu tươi, văng khắp nơi. Khóe môi treo thực hiện được ý cười, Giang Lão Thất ở một mảnh tiếng kinh hô chung, thân thể thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, mở to đôi mắt, vừa lúc nhìn về phía Lam Yến Trầm nơi cái kia hẻm nhỏ. Lam Yến Trầm ngơ ngẩn nhìn Giang Lão Thất, đầu óc như là bị một cái đại chùy hung hăng đánh một chút, ầm ầm vang lên, bên tai trừ bỏ kia ong ong thanh, hắn cái gì đều nghe không thấy. Giang Lão Thất thân thể chỉ là run rẩy vài cái, liền không ở nhúc nhích. Bị phun một thân huyết Quý Vô Thương, mặt hoàn toàn đen xuống dưới, hắn mắt thấy Giang Lão Thất chặt đứt khí, nâng lên một chân liền hung hăng mà đá vào Giang Lão Thất trên người. Chương 176 đủ rồi, có thể. Đạp một chân vẫn là chưa hết giận, Quý Vô Thương lại liên tiếp đạp vài chân, một chân so một chân dùng sức. Người chung quanh đều là đại khí không dám ra một chút, nhìn Quý Vô Thương nổi điên. Lam Yến Trầm gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vô Thương, nắm Ôn Ngọc Nhuyễn tay không tự giác chặt lại, lại chặt lại. Chỉ có nắm lấy tay nàng, hắn mới có thể nhịn xuống không lao ra đi, giết người kia. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy chính mình tay phải bị cô đoạn, nàng chỉ có thể tùy ý hắn dùng sức bắt lấy chính mình tay. Yên lặng cho hắn lực lượng. Ôn Ngọc Tu đông nhiên vươn tay đi, che khuất Lam Yến Trầm đôi mắt. Đủ rồi, có thể, chúng ta trở về đi. Lam Yến Trầm an tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, đủ rồi. Hắn vừa mới chỗ đã thấy hết thảy, đủ để khắc đến hắn trong cốt đủ, làm hắn vĩnh sinh vĩnh thế khó có thể quên. Mãi cho đến trở về tự lầu, Lam Yến Trầm vẫn là một câu đều không có nói, trầm mặc như là cái trong suốt người. Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn biết hắn yêu cầu bình tĩnh, liền làm hắn một người đại ở trong phòng, cho hắn an tĩnh không gian. Tới rồi chạm vạng thời điểm, nguyên bản sáng sủa sắc trời bỗng nhiên thay đổi, mây đen giăng đầy, sấm sét tầm ầm, mưa to tầm tã rơi xuống. Ngọc Nhi, ta đi cách vách phòng nhìn xem. Ôn Ngọc Tu hướng đang ngồi ở trước bàn đùa nghịch phù chú Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Vừa lúc cũng nên ăn cơm chiều, Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Ôn Ngọc Tu đi vào cách vách phòng, cửa phòng không có khóa, hắn đẩy môn liền đi vào. Trong phòng mặt điểm một chi ngọn nến, mờ nhạt ánh nến miễn cưỡng cấp phòng mang đến một tia ánh sáng. Lam Yến Trầm nằm ở mềm sụ thượng, trên người cái gì cũng không có cái, thân mình cuộn tròn thành một đoàn, làm Ôn Ngọc Tu nhớ tới bị thương, một mình liếm láp miệng vết thương tiểu thú. Yến Trầm. Ôn Ngọc Tu hô một tiếng. Lam Yến Trầm nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có trả lời hắn. Ôn Ngọc Tu tâm hơi hơi trầm xuống, hắn vội vàng đi đến mềm sụ biên, liền thấy được Lam Yến Trầm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hắn nhắm mắt lại, mày cũng là trói chặt, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Vươn tay đi hướng Lam Yến Trầm trên trán một phóng, Ôn Ngọc Tu thầm nghĩ trong lòng, hảo năng. Vừa lúc này, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng từ cách vách phòng lại đây. Nghe được mở cửa thanh, Ôn Ngọc Tu quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nhuyễn, nói, Ngọc Nhi, Yến Trầm không tốt lắm bộ dáng, hắn hẳn là nóng lên. Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày, vội vàng đi mềm sổ biên, nhìn thoáng qua Lam Yến Trầm. Cha Lam Yến Trầm lúc này hãm sâu ở bóng đè, không thể tự thoát ra được. Hắn lại mơ thấy hắn cha bị chém đầu kia một màn. Tuy rằng, hắn không có đi đến hình phạt hiện trường đi xem, chính là hắn lại thường xuyên sẽ làm đồng dạng ác mộng, mơ thấy hắn cha bị kéo đến trên đoạn đầu đài, bị đao phủ chém xuống đầu. Huyết bắn hắn một thân, đem hắn nhuộm thành huyết người. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được Lam Yến Trầm nói mớ, sâu kín thở dài. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử a. Đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, hắn có thể bình yên tồn tại, không có hoàn toàn hỏng mất, đã là rất khó được. Chúng ta đến mang theo hắn đi xem đại phu đi. Ôn Ngọc Tu nói, hắn đối y lý thuật không có quá lớn hứng thú, ngày thường đi theo cha, cũng chính là học điểm ra lông. Hiện tại Lam Yến Trầm tình huống nhìn qua có chút nghiêm trọng. Đại ca, ta trước vì hắn bắt mạch. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, liền ở mềm sụp bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhéo lên Lam Yến Trầm thủ đoạn. Ôn Ngọc Tu không dám quấy rầy Ôn Ngọc Nhuyễn bắt mạch, ở một bên an tinh chờ. Nửa ngày, Ôn Ngọc Nhuyễn thu hồi tay, thuận tiện cầm lấy mềm sụp thượng thảm, cái ở Lam Yến Trầm trên người. Chỉ là bởi vì bị quá lớn đả kích khiến cho tâm bệnh, dẫn tới nóng lên, không có trở ngại, uống điểm dược là có thể thực mau khôi phục. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đại ca, ngươi ở chỗ này chiếu cô Yến Trầm, hỏi điếm tiểu nhị muốn một ít nước ấm, cho hắn lau mình. Ta đi mua dược liệu. Chương 177 thúc thúc lạc đường, ngươi có thể đưa thúc thúc về nhà sao? Bên ngoài rơi xuống mũ đâu, ta đi mua thuốc, ngươi đem phương thuốc cho ta đi. Ôn Ngọc Tu nói, hắn đắc dụng nước gấm lau mình. Ôn Ngọc Nhuyễn bất đắc dĩ nói, ta. Không đợi Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong, Ôn Ngọc Tu liền dùng tay vô vô chán, kia vẫn là ta lưu lại nơi này chiếu cố hắn đi. Ôn Ngọc Nhuyễn không có chậm trễ, viết cái phương thuốc suy ở ống tay áo, mang theo rủ liền ra cửa. Nàng đã quen thuộc nhà này tiểu lầu chung quanh địa hình, còn hảo này tiểu lầu phụ cận cách một cái phố vị trí, liền có một nhà từ an đường hiệu thuốc. Hiện tại sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới, kia ra hiệu thuốc hẳn là còn không có đóng cửa. Trời mưa quá lớn, trên đường phố cơ hồ nhìn không tới người đi đường, Ôn Ngọc Nhuyễn cầm ô, một đường chạy chậm đi tới từ an đường. Lúc này, hiệu thuốc giải rác có mấy người ở vội vàng, còn có một người dáng người mập mạp nam tử, đang ngồi ở bàn trà trước uống trà, ở hắn phía sau còn đứng một người ăn mặc màu xanh biển kính trang tuổi trẻ nam nhân. Thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ vội vội vàng vàng chạy vào cửa hàng, đang ở uống trà nam tử lười biếng nâng lên con ngươi, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Tầm mắt, như vậy dừng hình ảnh. Một đạo tham lam quan mang, từ nam tử trong mắt xẹt qua, hơi túng lướt qua. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có chú ý tới tên kia nam tử, nàng trực tiếp chạy đến quầy, từ ống tay háo chung lấy ra phương thuốc tử, đưa cho trên quầy hàng tiểu nhị. Tiểu nhị tiếp nhận phương thuốc nhìn, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. 2 lượng bạc. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ thầm trong kinh thành mặt dược liệu đều phải so địa phương khác quý thượng một tầng, cũng không nói gì thêm, trực tiếp liền lấy ra túi tiền, từ bên trong đảo ra 2 lượng bạc, đưa cho tiểu nhị. Ở tiểu nhị bốc thuốc thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn mới đánh giá khởi cái này hiệu thuốc. Vừa rồi tiến vào thời điểm nàng nhưng thật ra không có chú ý, này hiệu thuốc còn rất đại, ước chừng có 500 mét vuông, trang hoàng cũng phi thường hoa lệ, thính đường cây cột mặt trên tỳ hưu đồ đằng. Là thật kim mạng. Tiểu nhị thực mau liền xứng hảo Ôn Ngọc Nhuyễn sở yêu cầu dược liệu, cho nàng đóng gói hảo, đưa cho nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp nhận gói thuốc, vội vội vàng vàng rời đi. Từ đầu chí cuối, nàng đều không có nhiều xem ngồi ở trong một góc uống trà nam nhân liếc mắt một cái. A quỷ, ngươi nhìn đến mới vừa cái kia tiểu hoa nhì sao? Nam nhân buông trong tay chén trà, hướng phía sau người hỏi. Thấy được, đại thiếu gia, thuộc hạ này liền đi đem kia tiểu hoa nhì mang về tới. A quỷ tất cung tất kính hướng trước mặt nam nhân dò hỏi. Lam Tuấn Khôn gật gật đầu, liếm liếm khỏe môi nói, dùng điểm thứ tốt, ngàn vạn đừng thương đến nhân ra. Là, A quỷ tất cung tất kính hướng Lam Tuấn Khôn hành lễ, liền bay nhanh đi ra hiệu thuốc. Ôn Ngọc Nhuyễn một tay ôm dược, một tay cầm dù, bay nhanh hướng tiểu lầu chạy trở về. Bên hai đều là tiếng mưa rơi, còn có đỉnh đầu truyền đến sấm rền thanh. Ôn Ngọc Nhuyễn sợ thiên đạo lao tử một cái không cao hứng, lại thuận tiện thưởng nàng một đạo lôi, lại nhanh hơn bước chân. Tiểu gia hỏa, đông dưng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chặn Ôn Ngọc Nhuyễn đường đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngăn trở nàng đường đi nam nhân. Dáng người như là một cái gầy cây gậy trúc, diện mạo bình thường, nam nhân trên người ăn mặc màu xanh biển áo vải, bào lãnh thượng thêu một cái lam tự. Nhìn đến cái kia lam tự thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt xẹt qua một đạo khác thường. Rũ xuống con ngươi che khuất trong ánh mắt khác thường, Ôn Ngọc Nhuyễn nhút nhát sợ sệt chiều sau lùi lại một bước, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Ta không có gì ác ý. A quỷ mỉm cười nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, thúc thúc lạc đường, có thể đưa thúc thúc về nhà sao? Đây là điển hình biến thái thúc thúc lời kịch. Chương 178 vậy ngươi đến ngoan ngoãn nghe lời mới có thể. Ôn Ngọc Nhuyễn không xác định trước mặt người này có phải hay không nhận ra nàng. Bất quá nàng có thể xác định chính là trước mắt người này tuyệt đối không phải người tốt, hắn tướng mạo vừa thấy đó là lưng đeo rất nhiều người mệnh nợ. Nâng lên khuôn mặt nhỏ, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn về phía trước mặt nam nhân khi, trên mặt đã lộ ra cái sán lạn tươi cười tới, muốn cho ta đưa ngươi về nhà. Vậy ngươi đến ngoan ngoãn nghe lời mới được nha. A quỷ ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt. Cặp kia hồ sâu đen nhánh trong ánh mắt nhảy lên điểm điểm quỷ dị quan mang. Làm đầu của hắn chợt đau xót, tựa hồ có thứ gì chui vào hắn trong đầu. Tiếp theo nháy mắt, á quỷ ánh mắt liền trở nên dại ra xuống dưới. Nhìn nháy mắt thu liễm mũi nhọn á quỷ, Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng thở ra, giữa mày nhanh chóng tràn ngập khai một mạt mỏi mệt chi sắc. Người nam nhân này tinh thần lực, phi thường cường đại. Giống nhau đối người như vậy thi triển mị đồng chi thuật, nàng phải tốn phí càng nhiều tinh thần chi lực, nàng thân thể này vẫn là quá ấu tiểu. Tinh thần chi lực cũng là tương đương hữu hạn, cho nên nàng đối người này thi triển một chút mị đồng chi thuật, hiện tại như là toàn thân đều bị đảo giống. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Ôn Ngọc Nhuyễn hướng A quỷ hỏi. Kỳ thật A quỷ vừa mới đi theo nàng phía sau thời điểm, nàng cũng đã cảm giác được, chỉ là vẫn luôn làm bộ không có phát hiện thôi. Thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi, làm ta mang ngươi trở về. A quỷ có nể nếp ngoan ngoãn đáp. Nhà ngươi thiếu gia là ai? Ôn Ngọc Nhuyễn cau mày hỏi, nhìn dáng vẻ cũng không phải nàng tưởng như vậy, cũng không phải Lam gia người đem nàng nhận ra tới. Thiếu gia nhà ta là Lam gia con vợ cả, Lam Tuấn Khôn. A quỷ tiếp tục ngoan ngoãn đáp. Hào một cái tâm tư xấu xa biến thái. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy kia Lam gia con vợ cả nhất định thai họa không ít hài tử, ánh mắt lạnh lẽo mấy cái độ. Nàng đang định hỏi lại A quỷ một ít tình huống, lại thấy nguyên bản thần sắc dại ra A quỷ. Biểu tình đống nhiên trở nên dữ tợn lên, cũng là trong nháy mắt này, hắn tay tia chớp hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn bả vai điểm đi. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt dùng mình, thân hình nhanh chóng hướng tới bên cạnh trận lóe, cùng lúc đó, nàng cũng là bay nhanh vứt bỏ trong tay ô che mưa, đi bắt ở A quỷ cái tay kia, dùng sức hướng tới trái ngược hướng một cái bẻ chết. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương cốt sai vị tiếng vang, A quỷ cánh tay bị Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp vặn gãy, hắn lại giống như không cảm giác được đau đớn dường như. Hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn lại lần nữa vươn mặt khác một bàn tay. Ôn Ngọc Nhuyễn đành phải đem trong tay mặt gói thuốc cũng ném tới rồi trên mặt đất, duỗi tay đi chắn A quỷ công kích. Lại không nghĩ rằng, nàng vừa mới chạm vào A quỷ cái tay kia ra thịt, nàng cái tay kia liền đã tê dần. Chết lặng cảm giác nháy mắt từ tay lan tràn tới rồi toàn thân, Ôn Ngọc Nhuyễn hơi hơi mở to hai mắt. A quỷ ở Ôn Ngọc Nhuyễn thân thể ngã trên mặt đất trong nháy mắt, vươn tay đi bắt ở nàng quần áo cổ áo. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt kinh ngạc biểu tình, A quỷ lạnh lùng cười không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ mị đồng chi thuật, lao tử thiếu chút nữa liền chứ đạo của ngươi. Nói xong, hắn liền quay đầu đi, hướng bên cạnh phun ra một búng máu thủy. Vừa rồi hắn trúng mị đồng chi thuật lúc sau, dùng sức toàn thân sức lực, mới rảo phá chính mình đầu lưỡi, làm chính mình khôi phục hứa chút thanh tỉnh. Cùng mị đồng chi thuật đối kháng, là muốn chịu khổ, hắn đến bây giờ còn đau đầu rụng nức. Bất quá còn hảo, lúc này đây thiếu gia cho phép hắn dùng thứ tốt tới đối phó cái này tiểu gia hỏa, bằng không bình thường mê dược, đối cái này tiểu gia hỏa căn bản không có cái gì dùng. Ngươi có phải hay không rất tò mò, vì cái gì thân thể của ngươi một chút cũng không động đậy nổi. A quỷ vừa rồi ở Ôn Ngọc Nhuyễn thủ hạ ăn bẹp, cho nên hắn hiện tại tưởng ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt tìm về điểm bãi, liền đắc ý hỏi. Chương 179 này nì mạ sợ là cái ngốc tử. Ôn Ngọc Nhuyễn lẳng lặng nhìn A quỷ, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. A quỷ chỉ đương nàng là chúng băng cốt tán, không thể mở miệng nói chuyện, càn rỡ cười lớn nói, ngươi muốn biết, ta cố tình không nói cho ngươi. Ha ha ha ha. Cấp trên ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn. Này nì mạ sợ là cái ngốc tử. Lúc này, đúng là đắc ý chung A quỷ, không hề có chú ý tới, Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh buốt câu một chút khỏe môi. Tuy rằng độ cung rất nhỏ, nhưng là nàng xác thật là miệng giật mình. Mà chân chính chúng băng cốt tán, toàn thân trừ bỏ đôi mắt còn có thể chớp động ở ngoài, mặt khác bộ vị là không thể động. Bất quá tiểu gia hỏa, ngươi cần phải cảm tạ ta a, ngươi theo chúng ta thiếu gia, xem như hưởng phúc. A quỷ một tay nắm Ôn Ngọc Nhuyễn cổ áo dẫn theo nàng, đem nàng đầu chiều hạ dán hắn phía sau lưng, khiêng tới rồi đầu vai của chính mình. Mặt khác một cánh tay vô lực rũ, hắn cũng chút nào không thèm để ý, lại nhảy nói, hướng tới Lam phủ phương hướng đi đến, đi theo thiếu gia nhà ta, ngươi hảo hảo hầu hạ hắn, hống đến hắn cao hứng, về sau không thể thiếu ngươi ăn sùng mặc sướng. Ôn Ngọc Nhuyễn mặt vô biểu tình nghe A quỷ lại nhảy, lặng yên không một tiếng động từ đen như mực nồng đậm búi tóc gian rút ra một cây tinh tế ngân châm, sau đó liền ở chính mình đỉnh đầu nào đó huyệt vị thượng, hung hăng đâm đi vào. Kịch liệt đau đớn, gần là làm nàng nhíu một chút mi, biểu tình liền khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi nàng cố ý làm bộ trúng chiêu, kỳ thật chính là vì cùng người này hồi Lam gia. Bởi vì nàng vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là có thể làm Lam gia tổn thất một người con vợ cả, kia Lam Yến trầm tâm bệnh là có thể tốt một chút, so uống thuốc còn linh. Hiện tại vị kia Lam gia đại thiếu gia tự mình đưa tới cửa tới làm nàng sâu xé, cơ hội này, nàng như thế nào có thể buông tha đâu. Dù sao, nàng hiện tại đã bị cái kia đại thiếu gia theo dõi, cái kia đại thiếu gia nhìn dáng vẻ cũng không có nhận ra nàng thân phận thật sự, nàng cũng liền không cần lại tiếp tục điệu thấp nhẫn mại. Bất quá, người này trên người mê dược là thật sự lợi hại, cư nhiên có thể giấu ở tự thân làn da thượng, nàng vừa rồi tiếp xúc đến hắn làn da thời điểm, xác thật là chúng mê dược, nàng kịp thời dùng trong cơ thể linh lực chống cự mê dược, mới không đến nỗi chúng chiêu. Bất quá trong cơ thể linh lực là hữu hạn, nàng không thể vẫn luôn dùng linh lực chống cự dự tính, mà trước mắt nàng duy nhất có thể cho chính mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái phương thức, chính là đau đớn. Phía dưới, nàng liền dư lại cuối cùng một việc phải làm. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn một bên cẩn thận quan sát đến A quỷ động tĩnh, một bên từ nhẫn không gian lấy ra một cái màu đỏ tiểu hạt giấy. Đem linh lực rót vào hạt giấy, Ôn Ngọc Nhuyễn dùng ngàn dặm mê âm chi thuật, đem chính mình tưởng truyền đạt cấp Ôn Ngọc Tu nói lặng lẽ nói cho hạt giấy nghe. Ngay sau đó, tay nàng buông lỏng, hạt giấy liền chớp cánh bay đi. Làm xong này đó lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền rũ hai tay, nhắm hai mắt lại. Vũ, còn tại hạ. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Ôn Ngọc Tu cấp Lam Yến trầm lao thân mình, lại cho hắn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo sau, đi tới cửa sổ trước, mở ra cửa sổ hướng tới phía dưới đường phố nhìn lại. Tối tăm trên đường phố nhìn không tới một bóng người. Ngọc Nhi như thế nào còn không trở lại? Ôn Ngọc Tu phỏng trừng chính mình đã vội một canh giờ, theo đạo lý tới nói, Ngọc Nhi sớm nên trở về tới mới là. Ngọc Nhi đi đâu? Hắn nói âm rơi xuống. Một đạo khàn khàn thanh âm liền từ hắn sau lưng vang lên. Ôn Ngọc Tu bị hoảng sợ, xoay đầu đi, nhìn đến Lam Yến trầm từ mềm sụt ngồi lên. Hắn mặt đã không đỏ, thay thế chính là không có huyết sắc tái nhợt. Trên người ăn mặc màu trắng áo ngủ, đen như mực tóc dài rối tung trên vai, cùng hắn kia tái nhợt sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Chương 180 ngươi nhưng tính tỉnh. Ngươi nhưng xem như tỉnh. Ôn Ngọc Tu mại động chân dài, bước nhanh đi đến bàn trà trước. Đổ ly trà nóng lúc sau, lại đi đến mềm sụp biên, đưa cho Lam Yến Trầm, uống trước nước miếng đi. Lam Yến Trầm tiếp nhận Ôn Ngọc Tu trong tay chén trà, phùng ở trong tay không có uống, như cũ là ngẩng đầu nhìn hắn, Ngọc Nhi đâu? Đi đâu? Ngọc Nhi đi cho ngươi mua thuốc, ngươi vừa rồi nóng lên, cái chán năng kinh người. Ôn Ngọc Tu nói, đáy mắt lo lắng chi sắc càng thêm dày đặc, nhưng nha đầu này đi không sai biệt lắm một canh giờ, còn không có trở về. Lam Yến trầm mày thật sâu nhăn lại, hắn vì cái gì có loại thực điểm xấu dự cảm. Ngọc Nhi, là đi từ An Đường mua thuốc. Từ An Đường, là Lam gia sản nghiệp, hắn nhớ rõ này phụ cận liền có một nhà từ An Đường. Ngọc Nhi nếu là đi từ An Đường mua thuốc, vạn nhất bị Lam gia người cấp nhận ra tới, như vậy nàng. Nghĩ đến đây cũng không dám lại tiếp theo tưởng đi xuống, Lam Yến trầm một lòng giống như bị một con vô hình bàn tay to cấp hung hăng nắm lấy, áp bách hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Hình như là từ An Đường. Ôn Ngọc Tu nói, như thế nào? Này hiệu thuốc có vấn đề. Lam Yến trầm một tay xốc lên tràn, lập tức xuống giường, từ An Đường, là Lam gia sản nghiệp. Đại ca, chúng ta đến nhanh lên đi tìm Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Tu một lòng cũng hoàn toàn nhắc tới cổ họng, không nói hai lời, liền hướng tới phòng bên ngoài phóng đi. Lam Yến trầm ba chân bốn cẳng đem quần áo tròng lên trên người, giày cũng không kịp xem dù sao, trực tiếp tròng lên trên chân, sau đó liền đi theo Ôn Ngọc Tu chạy đi ra ngoài. Bên ngoài mưa to không có muốn ngừng lại ý tứ, Lam Yến trầm cùng Ôn Ngọc Tu liền dù đều không có đánh, trực tiếp hướng từ An Đường phương hướng chạy tới. Đương chạy đến từ An Đường nơi cái kia phố đầu phố thượng, Lam Yến trầm cùng Ôn Ngọc Tu thấy được trên mặt đất dù còn có rơi rụng trên mặt đất gói thuốc, hai người cơ hồ là một hơi chạy như bay tới rồi dù bên cạnh. Đây là Ngọc Nhi dù. Ôn Ngọc Tu tâm đều phải nhảy ra giọng nói khẩu, ngữ khí nôn nóng như là kiến bò trên chảo nóng, giương tay liền cho chính mình một bạt hai, ta liền không nên làm Ngọc Nhi một người ra tới. Nếu hiện tại thời gian có thể chạy ngược, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm Ngọc Nhi đơn độc ra cửa tới mua thuốc, hiện tại hắn hối hận hận không thể đánh chết chính mình. Tương đối với Ôn Ngọc Tu không bình tĩnh, Lam Yến trầm trên mặt biểu tình vẫn là tương đương bình tĩnh, chính là ống tay áo chung không ngừng run rẩy tay, lại bán đứng hắn lúc này cảm xúc. Không có việc gì, Ngọc Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Lời này không biết rốt cuộc là nói cho Ôn Ngọc Tu nghe, vẫn là chính mình nghe, Lam Yến trầm dùng sức hít một hơi thật sâu. Lại chậm rãi phun ra, cực lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn cần thiết bình tĩnh lại, mới có thể hảo hảo đi tìm Ngọc Nhi. Hắn không thể loạn, không thể loạn. Là Lam gia người đem Ngọc Nhi mang đi, nhất định là bọn họ. Ôn Ngọc Tu cắn răng nói, ta đi cứu Ngọc Nhi. Yến Trầm, ngươi nói cho ta, Lam gia ở đâu? Hắn không dám tưởng, Ngọc Nhi hiện tại sẽ có bao nhiêu sợ hãi, hắn sợ chính mình sẽ hỏng mất. Lam Yến Trầm đang chuẩn bị mở miệng. Đồng nhiên thấy được ô che mưa mặt trên có một mặt nho nhỏ hồng quang, kia màu đỏ quang mang trong bóng đêm thật sự là quá mỏng manh, thực dễ dàng bị người xem nhẹ rớt. Ngồi xổm xuống thân đi, Lam Yến trầm nhéo lên kia một tiểu đoàn hồng quang, phóng tới trước mắt mới phát hiện, thế nhưng là một con màu đỏ tiểu hạt giấy. Đại ca, ngươi xem đây là cái gì? Lam Yến trầm đem trong tay mặt tiểu hạt giấy, đưa tới Ôn Ngọc Tu trước mặt hỏi. Ôn Ngọc Tu nhìn về phía tiểu hạt giấy. Theo bản năng vươn tay đem hạc giấy nhéo lên. Ở hắn đụng chạm đến hạc giấy trong nháy mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm liền từ hạc giấy trên người truyền ra tới. Đại ca, đột phát một ít tình huống, ta hiện tại cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, nhưng là ta không có gặp được nguy hiểm, ngươi đừng lo lắng, ta đi Lam gia làm khách. Ngươi không cần nói cho Lam Yến trầm, hảo hảo chiếu cố hắn, chờ ta trở lại, ngươi ngàn vạn không cần đi Lam gia tìm ta chính mình một người, có thể bình an trở về. Chương 181 cư nhiên đi rổ ra làm khách. Đây là, hạc giấy đang nói chuyện. Ôn Ngọc Tu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hạc giấy truyền âm thuật, là thực bình thường âm dương thuật. Lam Yến trầm nhẹ giọng nói. Ngọc Nhi cư nhiên đi Lam gia làm khách. Ôn Ngọc Tu mới không tin Ôn Ngọc Nhuyễn nói nha đầu này càng ngày càng quá mức. Càng ngày càng quá mức. Lam gia, đó là địa phương nào? Đầm rồng hang hổ A. Kia nha đầu cư nhiên đi đầm rồng hang hổ làm khách, đây là không muốn sống nữa đi. Đại ca, Ngọc Nhi nếu có thể lưu tin tức cho ngươi, chứng minh nàng tạm thời là an toàn. Lam Yến trầm thanh âm đê đê trầm trầm, đó là một loại mưa gió sắp đến bình tĩnh chúng ta đi đem Ngọc Nhi mang về tới. Là đến mang về tới, lập tức phải đi. Ôn Ngọc Tu chém đinh chặt sắt nói. Nhưng là Lam gia phòng giữ nghiêm ngặt, chúng ta đến trước tiên làm chuẩn bị, không thể như vậy lỗ mang đi. Nếu không vô cùng có khả năng chúng ta không thể cứu Ngọc Nhi, còn sẽ đem chính mình đáp đi vào. Lam Yến trầm ngưỡng mặt, nhìn Ôn Ngọc Tu nói. Ôn Ngọc Tu gật gật đầu, là, chúng ta đây liền mau chuẩn bị một chút. Chúng ta về trước tiểu lầu, đổi một thân thích hợp đêm hành quần áo, lại mang cái có thể phòng thân đồ vật. Lam Yến trầm nói. Ôn Ngọc Tu lại gật gật đầu, trực tiếp nhấc chân hướng tiểu lầu phương hướng đi đến. Chúng ta đây nhanh lên đi, Ngọc Nhi đang đợi chúng ta. Hai người lại bằng mau tốc độ về tới tiểu lầu. Vừa mới tới rồi trong phòng, Lam Yến trầm liền hướng Ôn Ngọc Tu nói, đại ca, ngươi đem lô thai phó lại đây, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Ôn Ngọc Tu không nghi ngờ có hắn, lập tức bám vào người, đem lô thai phụ đến Lam Yến trầm trước mặt. Ngay sau đó, liền thấy Lam Yến trầm giơ lên tay, một cái thủ đao chém vào Ôn Ngọc Tu sau trên cổ. Ôn Ngọc Tu hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Lam Yến trầm tiếp được thiếu chút nữa ngã trên mặt đất Ôn Ngọc Tu, đem hắn kéo dài tới mềm sụp thượng, lại cấp cái hảo chăn.